Ngươi nhà, ngươi không cần kích động, hiện giờ sản phụ đang ở sinh sản chung, ngươi như vậy đi vào sẽ ảnh hưởng đến sản phụ. Chính là Trịnh Minh Lượng dường như không có nghe được dường như, một chân liền sang khai phòng sinh nhóm, chỉ phải Trịnh Bảo Châu liền quát, bác sĩ, các ngươi đến nghe ta, nàng lời nói không thể tin, ta nói bảo đại nhân, liền phải bảo đại nhân, tiểu hài tử ta từ bỏ, ta chỉ cần Trịnh Bảo Châu. Quả nhiên vẫn là Trịnh Minh Lượng nhất hiểu biết Trịnh Bảo Châu. Nguyên lai còn không có hoàn toàn hôn mê quá khứ Trịnh Bảo Châu vẫn luôn ở năn nỉ bác sĩ nói là muốn hài tử tồn tại, mà những cái đó bác sĩ hiện tại cũng ở đánh giá, rốt cuộc cái nào nguy hiểm lớn nhất. Minh Lượng ca, không cần nghe nàng lời nói, ta muốn đại nhân, cần thiết đại nhân, nếu Trịnh Bảo Châu ra cái gì vấn đề, các ngươi này đàn bác sĩ liền chờ nghỉ việc đi. Trịnh Minh Lượng lần đầu tiên bắt đầu uy hiếp người, thế nhưng là dưới tình huống như vậy. Chương 69 sinh con. Vốn dĩ những cái đó bác sĩ đều đang ở cấp Trịnh Bảo Châu cứu giúp, đột nhiên phát hiện có người xông vào, đều ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái. Này lúc này bệnh viện bảo an đã vào được, hộ sĩ đã gọi điện thoại thỉnh bọn họ tới, đem Trịnh Minh Lượng từ phòng sinh bên trong làm ra đi. Kết quả Trịnh Minh Lượng nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, vẫn là bị bảo an đám người cấp kéo ra ngoài, đi thời điểm còn không quên cùng Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu ngươi nhất định phải cho ta tồn tại, cần thiết nhất định phải tồn tại. Bác sĩ ta cầu xin các ngươi nhất định phải làm lão bà của ta tồn tại. Lúc này Trịnh Minh Lượng đã sớm đã không có trước kia mẫn cảm, ở chỗ này khẩn cầu Trịnh Bảo Châu tồn tại, bác sĩ nhóm từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời, tiếp tục bọn họ giải phẫu, mà bị thỉnh ra tới Trịnh Minh Lượng vẫn là trước sau như một sốt ruột, hắn liền ở phòng cấp cứu bên trong đi tới đi lui, trên đầu đều là hãn, đã qua đi quá dài thời gian, đến bây giờ giải phẫu còn không có kết thúc. Đối với lúc này Trịnh Minh Lượng tới nói, nơi này khó được thời gian quá thật sự là quá chậm. Làm sao bây giờ? Như thế nào còn không có kết thúc, ngày này đều phải đi qua, nên sẽ không Bảo Châu thật sự xảy ra chuyện đi. Nói Trịnh Minh Lượng lại chuẩn bị tiến lên đi, lúc này đây lại bị người cấp ngăn cản, những cái đó bảo an lúc này liền đứng ở phòng cấp cứu bên ngoài, sợ Trịnh Minh Lượng trong lúc nhất thời kích động liền lại lần nữa liền vọt vào đi, trên thực tế bọn họ là vẫn luôn đều không có đi, vẫn luôn đều ở chỗ này thủ, thẳng đến giải phẫu kết thúc. Sáng ngời ngươi không cần xúc động, vừa rồi ngươi vọt vào đi. Chính là dọa hư ta cùng nô mẹ, nữ nhân này sinh hải tử đều là cái dạng này, đều là từ quỷ môn quan đi một chuyến, trước kia chúng ta đều là như vậy lại đây, Bảo Châu thiện tâm nhất định sẽ không có việc gì, thời gian này trường là dài quá một chút, bất quá ta tin tưởng thực mau liền không có việc gì. Kỳ thật Lưu Lan lúc này trong lòng cũng sốt ruột, nàng liền nhìn chằm chằm vào kia cửa phòng cũng không coi cho mắt, chỉ là nhìn đến Trịnh Minh Lượng như thế, cho nên nhịn không được trấn an hắn mà thôi. Đúng vậy. Nữ nhân này sinh hải tử có sinh thời gian trường một chút, có đoạn một chút, ta còn gặp qua sinh hải tử sinh vài thiên đâu. Kết quả còn không phải không có việc gì, Bảo Châu hiện giờ còn trẻ, thân thể hảo, khẳng định sẽ thực thuận lợi, ngươi liền chờ đương ba ba đi. Nô mẹ cũng phụ họa một chút Lưu Lan nói, nhìn thấy hai cái lão nhân ra đều như thế nói chuyện, hơn nữa Trịnh Minh Lượng cũng biết chính hắn vừa rồi xác thật là quá xúc động, liền gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ta liền sợ hãi Bảo Châu có chuyện, rốt cuộc đã đi vào đã lâu như vậy. Mặc kệ Trịnh Minh Lượng rốt cuộc như thế nào, thời gian vẫn là một phút một giây quá khứ, rốt cuộc phòng cấp cứu cửa mở, Trịnh Minh Lượng lập tức liền vọt lên rồi, lúc này đầu tiên từ phòng cấp cứu đi ra chính là một người bác sĩ ta thái thái hiện tại rốt cuộc thế nào? Nàng hiện tại có phải hay không có chuyện? Trịnh Minh Lượng thật sự là không có cách nào, chỉ phải như vậy đặt câu hỏi, hắn bắt lấy bác sĩ cánh tay, gắt gao bắt lấy. Tiên sinh, ngươi trước buông ra ta, ta đây liền nói cho ngươi chính là, ngươi thái thái không có việc gì. Mẫu tử bình an, rốt cuộc bình an, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là đi xem ngươi thái thái. Bác sĩ chỉ phía sau bị rời khỏi tới Trịnh Bảo Châu cười nói. Lúc này Trịnh Bảo Châu cùng hài tử đang ở bị rời khỏi tới, mà kia hộ sĩ còn lại là muốn ôm đi hài tử. Trịnh Bảo Châu do dự là quá mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, hiện giờ đã ngủ. Bảo Châu, ngươi tỉnh tỉnh. Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Bảo Châu đã ngủ, sợ nàng có chuyện, liền người không biết nhẹ nhàng gọi lên. Mà cái kia Trịnh Bảo Châu còn lại là dùng hết sức lực, mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Trịnh Minh Lượng mới nói, Minh Lượng ca, ta, chúng ta bảo Trịnh Bảo Châu theo bản năng nhìn thoáng qua bảo, phát hiện không thấy, nàng đôi mắt tránh đến lớn hơn nữa, nàng thật vất vả mới sinh hạ tới hài tử, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng hoảng sợ nhìn Trịnh Minh Lượng, ta bảo đâu? Minh Lượng ca ngươi nhìn đến chúng ta bảo sao? Như thế nào đã không có? Có phải hay không nó xảy ra chuyện? Trịnh Bảo Châu giống như nghĩ tới cái gì? Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nước mắt liền xuống dưới, vừa rồi ta còn nghe được hắn tiếng khóc, bác sĩ còn nói cho ta là nam hài tử, còn khóc, như thế nào lúc này đã không thấy tăm hơi, hắn có phải hay không đã chết? Bảo Châu đừng khóc, đừng khóc, bảo bảo bị hộ sĩ ôm đi, nói là muốn chiếu lang quang, hắn còn suốt suy yếu, hắn còn sống, chỉ là hiện tại còn không thể cùng ngươi ngủ chung mà thôi, ngươi đừng khóc, sản phụ không thể khóc, như vậy dễ dàng hỏng rồi đôi mắt. Nói Trịnh Minh Lượng liền đi cấp Trịnh Bảo Châu lau mồ hôi, liền sợ hãi nàng xảy ra chuyện, trong lòng là phá lệ lo lắng. Nghe được như vậy trả lời, Trịnh Bảo Châu mới an tâm xuống dưới, chỉ cần bảo bảo không có việc gì, kia nàng cái gì cũng tốt, nàng thậm chí còn đối Trịnh Minh Lượng cười cười. Tốt, không có việc gì thì tốt rồi, Minh Lượng ca bảo bảo không có việc gì thì tốt rồi, ta mệt mỏi quá. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền nặng nề đã ngủ. Trịnh Minh Lượng tự nhiên là không đành lòng đi quấy rầy Trịnh Bảo Châu khiến cho nàng hảo hảo ngủ chính là, vì thế khiến cho Trịnh Bảo Châu ngủ đi. Bên kia Ngô mẹ uống Lưu Lan hai người xem qua Trịnh Bảo Châu lúc sau, liền đi xem còn ở chiếu lam quang bảo bảo. Sáng ngời, ngươi như thế nào không phải nhìn một cái ngươi hài tử, ta coi hắn lớn lên còn man giống ngươi, kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ sống thoát thoát liền cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Lưu Lan là xem qua tiểu hài tử, liền tới đây cùng Trịnh Minh Lượng nói. Lúc này Trịnh Minh Lượng còn vẫn luôn thủ Trịnh Bảo Châu, liếc mắt một cái liền không có đi xem hài tử, hắn vẫn luôn nắm Trịnh Bảo Châu tay, mà hiện tại Trịnh Bảo Châu thật là đã ngủ. Nga, chờ Bảo Châu tỉnh lại ta lại đi nhìn xem, hiện tại còn làm sao thấy được, kia hài tử ra tới thời điểm, ta cũng nhìn liếc mắt một cái, ta như thế nào không cảm thấy lớn lên giống ta, mẹ ngươi thiếu tới. Nói Trịnh Minh Lượng liền cười, hiện giờ mẫu tử bình an, đối với hiện tại Trịnh Minh Lượng tới nói cũng là một cái thiên đại sự tình tốt. Như thế nào liền nhìn không ra tới, ngươi khi còn nhỏ lớn lên bộ dáng gì, ta cái này là mẹ còn không biết, lớn lên thật giống, hiện giờ có tôn tử, tốt nhất chờ Bảo Châu dưỡng dưỡng thân mình, chờ hạ ở sinh cái nữ nhi mới hảo đâu. Lưu Lan đã bắt đầu kế hoạch làm Trịnh Bảo Châu sinh nữ nhi sự tình, mà bên kia Trịnh Minh Lượng sắc mặt cũng đã thay đổi. Mẹ một cái là đủ rồi, Bảo Châu hôm nay sinh sản chính là đem ta hù chết, đều đi nửa cái mạng, không cần tái sinh, một cái là đủ rồi. Cứ như vậy một năm đi qua, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ở chăm sóc sinh hoạt, Trịnh Bảo Châu thân mình cũng dần dần dưỡng hảo, mà tiểu bảo bảo cũng trưởng thành, lúc này đã có thể bò, này không lại là một tuần thiên, Trịnh Minh Lượng tan học đã trở lại, liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu đang ở trong nhà thêu hoa, làm chút tay nghề sống, đây là nàng mới nhất lộng tới sai sự, mà bên kia tiểu bảo bảo lại là theo trên mặt đất bò tới bò đi, chính mình cho chính mình chơi nhanh, nô. Mẹ uống Lưu Lan hai cái lão nhân ra cũng không có đi muốn kéo tiểu hài tử ý tứ. Nay tiểu hài tử liền phải làm hắn bản thân đi chơi chơi, chờ đến ăn cơm thời điểm cho hắn tắm rửa một cái thì tốt rồi, ngươi nhìn một cái nhà ta này đại bảo lớn lên cỡ nào chắc địch. Lưu Lan nhìn đang ở trên mặt đất bò tới bò đi tiểu bảo bảo, mặt đều cười thành một đóa hoa. Ân ân, đúng vậy, đại bảo thật là chắc địch, lớn lên còn xinh đẹp. Nô mẹ cũng là càng xem càng thích, thường thường còn nhìn thượng đứa nhỏ này vài lần. Đại bảo ta đã trở về. Trịnh Minh Lượng còn chưa tới ra liền hô lớn, kia đại bảo hiện giờ đã nghe hiểu được tiếng người, nghe được Trịnh Minh Lượng thanh âm, liều mạng mệnh đều phải hướng phía ngoài chạy đi, trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì, ô ô nửa ngày, mọi người đều nghe không hiểu, liền hướng bên ngoài bỏ đi. Ta đại bảo. Trịnh Minh Lượng lúc này đã muốn chạy tới trong nhà, bế lên đại bảo, mà đại bảo đối với Trịnh Minh Lượng cũng là ha hả cười, ôm cổ hắn, rốt cuộc là phụ tử hai người cười có thể nói là không có sai biệt. Buổi tối thời điểm, một người đi tới Trịnh Minh Lượng trong nhà, người này Trịnh Minh Lượng chết đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ nhìn thấy người này tự nhiên chính là Hạ Anh Hùng, hắn là cố ý tới tìm Trịnh Minh Lượng. Hắn thập phần thân bí, là đạp bóng đêm mà đến. Sáng ngời, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Hạ Anh Hùng, ngươi đại học cùng lớp đồng học. Hạ Anh Hùng là thông qua Lâm Hàm Trương tìm được Trịnh Minh Lượng, hơn nữa hắn cũng biết Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng kết hôn, vừa mới nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Trong lòng tuy rằng có một trận mất mát, bất quá hiện giờ hắn cũng coi như là người đến trung niên, những cái đó cái gọi là tình yêu đều đã phai nhạt, nam nhân hơn phân nửa đều là như thế này, tuổi trẻ thời điểm đối tình yêu thứ này khả năng còn tương đối coi trọng, chính là hiện tại bọn họ nhất coi trọng vẫn là sự nghiệp quyền lợi. Lúc này đây Hạ Anh Hùng là được sự nghiệp mà đến. Ta tự nhiên là nhớ rõ, anh hùng chúng ta cũng là hảo chút năm không thấy, ngươi còn cùng Lý Tân Phong những người đó liên hệ sao? Từ đi Anh Quốc trừ bỏ tai nạn xe cộ lúc sau, Trịnh Minh Lượng đã rất ít cùng trước kia đồng học liên hệ, vì thế liền dần dần chặt đứt liên hệ, cho nên lại lần nữa nhìn thấy trước kia lao đồng học hắn thập phần kích động. Không thế nào liên hệ, nghe nói hắn cũng kết hôn, hiện giờ đã trở lại Đông Bắc quê quán đi, lúc này đây ta trở về là tưởng ngươi giúp ta. Hạ Anh Hùng liền đem hắn chuyến này mục đích nói cho Trịnh Minh Lượng nghe xong, mà Trịnh Minh Lượng trà sát tay, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài Trịnh Bảo Châu chính ôm đại bảo hủy cơm. Cái này nếu là trước đây nói, ta ta khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi, hiện giờ ta đã có Bảo Châu còn có gia đình, nơi đó ta nếu là đi. Trịnh Minh Lượng ở do dự, lúc này đây Hạ Anh Hùng tới là làm hắn đi giữa đông khu vực đường quan ngoại giao, là mang theo quốc gia mệnh lệnh tới, hơn nữa hắn là cố ý tới thỉnh Trịnh Minh Lượng. Lúc trước Trịnh Minh Lượng lựa chọn Tây Ngữ, trong đó rất lớn trình độ đưa ra thị trường tưởng trở thành một người xuất sắc quan ngoại giao, mà không phải trở thành một người đại học dạy học thợ. Sáng ngời ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút ta kiến nghị, Bảo Châu trước nay đều là một cái đại khí nữ tử, ta tưởng nàng khẳng định là sẽ không để ý này đó, chẳng lẽ ngươi liền tưởng cả đời đều đương một cái đại học lao sư sao? Quốc gia yêu cầu ngươi. Hạ Anh Hùng bắt đầu du thuyết Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng cũng ở do dự hắn trong lòng cái kia xúc động, là phải đáp ứng Hạ Anh Hùng. Hạ Anh Hùng hiện giờ đại biểu cho quốc gia tới tìm hắn, tốt như vậy cơ hội, có thể thực hiện hắn lý tưởng, hắn là không nên cự tuyệt, chỉ là lúc này đây người nhiệm vụ bất đồng, vùng Trung Đông khu vực hàng năm chiến hỏa, cho dù là thân là đại sứ, tới rồi khẩn trương thời khắc, cũng có thể là mệnh tang Hàn Quốc, mà hắn hiện tại không ở là một người, nhà hắn có lao mẫu thân muốn dưỡng, còn có kiều thê con trẻ, này hết thảy đều làm hắn dứt bỏ không được. Sáng ngời ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, ba ngày về sau ta còn sẽ lại đến. Không cần quên lý tưởng của ngươi, ngươi trước nay đều không nên sống ở chỗ này. Hạ Anh Hùng khuyên bảo Trịnh Minh Lượng lúc sau, liền đứng dậy rời đi. Chương 70 tinh khiếp. Trở thành một người xuất sắc quan ngoại giao vẫn luôn là Trịnh Minh Lượng mộng tưởng, bởi vì cái này hắn lựa chọn Tây ngữ, hơn nữa ở cảm bờ dịch thời điểm, chọn học nhiều môn ngoại ngữ, vì chính là trở thành một người xuất sắc đại sứ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn chưa từng quên hắn đã từng mộng tưởng, hiện giờ hắn nhiều năm bạn tốt, đại học đồng học. Hạ Anh Hùng mang theo tin tức tốt này tới tìm hắn, tin tức này làm hắn thập phần kích động, cũng làm hắn thập phần khó xử, hiện giờ hắn đã có thê nhi. Người, hai tử thượng tiểu, còn có lao nhân, hắn nếu này đi vùng Trung Đông, nhà này nên như thế nào làm? Hạ Anh Hùng đi rồi, Trịnh Minh Lượng một đêm không có chớp mắt, Trịnh Bảo Châu uy xong hài tử lúc sau, thấy Trịnh Minh Lượng một người nằm ở trên giường, vô thần nhìn trên tường, vừa rồi Hạ Anh Hùng cùng Trịnh Minh Lượng nói chuyện nàng hoặc nhiều hoặc ít là đã biết một chút. Minh Lượng ca. Nếu ngươi thật sự muốn đi, liền đi thôi, ta nghe nói đương quan ngoại giao có thể mang người nhà cùng đi, đến lúc đó chúng ta cùng bà thương lượng một chút, bọn họ cũng nên đồng ý đi, nô mẹ trước kia liền ở nước ngoài chờ lát nữa, nàng ở phương diện này là có kinh nghiệm, hẳn là không thành vấn đề, bà chỉ cần hảo hảo thương lượng, khẳng định cũng không thành vấn đề. Nếu ngươi muốn đi, vì sao không đi đâu? Ta biết ngươi nhất muốn làm sự tình tuyệt đối không phải dạy học. Trịnh Bảo Châu lúc còn rất nhỏ. Liền nhìn đến Trịnh Minh Lượng một người ở trên nền tuyết mặt luyện tập khẩu ngữ, vẫn luôn liều mạng đọc sách tình cảnh, hắn cũng không ngừng một lần cùng tiểu nhân Trịnh Bảo Châu nói ra, hắn tưởng trở thành một người xuất sắc quan ngoại giao. Một khi đã như vậy, đã có cơ hội, nàng sẽ không khuyên bảo Trịnh Minh Lượng từ bỏ, nàng không phải một cái vĩ đại nữ nhân, nhưng là nàng ít nhất có thể làm một cái không kéo trượng phu chân sau nữ nhân. Trịnh Minh Lượng ai quá đầu nhìn thoáng qua Trịnh Bảo Châu, vuốt Trịnh Bảo Châu mặt. Bảo Châu vậy ngươi có biết vùng Trung Đông thêm bờ cắt khu hàng năm chiến hỏa, ta lại như thế nào yên tâm mang các ngươi cùng nhau tiến đến, nếu muốn đi nói, cũng là ta một người đi, ta không có khả năng mang theo các ngươi đi. Trở thành một người quan ngoại giao là hắn mộng tưởng, chỉ là đi nơi đó đảm đương đại sứ, hắn vẫn là tương đương lo lắng. Không phải nói hai nước giao chiến không chém tới xử sao. Nếu thật sự nguy hiểm như vậy nói, Minh Lượng ca ta liền càng muốn cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là ta không yên tâm bà cùng Ngô mẹ còn có đại bảo. Chính là ngươi mộng tưởng làm sao bây giờ? Tốt như vậy cơ hội. Trịnh Bảo Châu nhìn ra tới Trịnh Minh Lượng khó xử, đây là một cái khó được cơ hội, có lẽ bỏ lỡ liền sẽ không có cơ hội, chính là nếu từ bỏ nói, Trịnh Minh Lượng cam tâm sao? Không, hắn khẳng định là không cam lòng, nàng trở tay nắm lấy Trịnh Minh Lượng tay, vuốt hắn mặt, Minh Lượng ca, chúng ta ở bên nhau hơn 20 năm, ngươi phải tin ta có thể bất hòa ngươi cùng đi, nhưng là ta nhất định sẽ chiếu cố hảo bà cùng nô mẹ, hiện giờ các nàng hai người tuổi lớn. Đặc biệt là bà, ta sợ nàng là chịu không nổi năm nay mùa đông. Mặc kệ ngươi đáp ứng anh hùng cùng không, năm nay chúng ta đều phải về quê một lần, đi xem công công a. Bà vẫn luôn tưởng công công. Vẫn luôn không yên tâm, sợ hãi bị người quật mổ, chúng ta phải đi về xem một chút. Năm đó sự tình có quá nhiều hoang đường, Trịnh Bảo Châu căn bản là không nghĩ suy nghĩ, chỉ là hiện giờ sự tình đã phát sinh, nàng cũng vô lực thay đổi, chính là có một số việc nên làm vẫn phải làm, đặc biệt là Lưu Lan. Nàng trách cứ chân nhỏ bà, đã trải qua quá mức cực khổ, hiện giờ sắp già rồi chỉ là tưởng về nhà nhìn xem, nàng tự nhiên là phải đáp ứng tới. Bảo Châu ta biết, làm ta ngẫm lại, chúng ta liền mang mẹ về nhà đi ngươi nhìn xem, ta cũng hảo chút năm không có trở lại Thanh Thủy Thôn, ta còn nhớ rõ nơi đó một thảo một mục, chúng ta xác thật yêu cầu trở về nhìn xem. Ba ngày lúc sau, Hạ Anh Hùng lại lần nữa đi vào Trịnh Minh Lượng bên người, tới hỏi hắn đáp án. Lúc này đây Trịnh Minh Lượng không có cự tuyệt, hắn ước định 3 năm chi kỷ, 3 năm lúc sau hắn liền đi nhậm chức. Hạ Anh Hùng nhìn thấy Trịnh Minh Lượng đã đáp ứng rồi, liền gật đầu rời đi, ước định 3 năm lúc sau lại đến tìm hắn. Trưa hôm đó, Trịnh Minh Lượng liền từ đi dê đại giáo thụ chức vụ, mang theo thê nhi cùng với hai vị lão mẫu thân bước lên phản hương lộ trình. Người đều chú ý lá dụng về cội. Lưu Lan cũng là như thế này, nhiều năm trước, nàng cùng Trịnh Bảo Châu từ Thanh Thủy Thôn chạy nạn đi vào chăm sóc, nhiều năm lúc sau, nàng từ từ ra đi, đã cảm giác thân thể căng bất quá năm nay mùa đông, liền tưởng về nhà nhìn xem, này đó đều giấu ở nàng trong lòng, chưa từng có cùng những người khác nói qua, nhưng là vẫn là làm Trịnh Bảo Châu gõ ra tới, nàng hiện tại đi đường thực khó khăn. Chân nhỏ nữ nhân đi đường chính là khó khăn, tới rồi lúc tuổi già chính là các loại bệnh, nàng vuốt chính mình chân. Cười đối Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu, ta đời này làm nhất đối một việc, sợ sẽ là nghe song sáng người nói, không có cho ngươi bó chân, chân nhỏ thật là chịu tội, cũng may ta Bảo Châu không ở chịu tội. Bảo Châu a, ngươi thật là một cái hảo cô nương, đều nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó xử, ta lại không cảm thấy. Lưu Lan vươn tiểu tụy tay giúp đỡ Trịnh Bảo Châu theo tóc, đây là nàng con dâu, là nàng tự mình tuyển định con dâu nuôi từ bé. Nàng nhớ rõ trước kia mẫu thân cho nàng nói qua. Này con dâu nuôi từ bé liền phải quản nghiêm, không thể đối với các nàng quá hảo, bằng không bọn họ liền thượng cương thượng tuyến. Cho nên những cái đó năm nàng vẫn luôn cẩn tuân mẫu thân nói, đối Trịnh Bảo Châu quản giáo tương đương nghiêm. Khi còn nhỏ còn đánh quá Trịnh Bảo Châu, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy nàng là cỡ nào tàn nhẫn, Trịnh Bảo Châu rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, nàng như thế nào liền hạ thủ được đâu. Bà, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, chúng ta đại khái còn có một ngày liền đến Thanh Thủy Thôn, đến lúc đó liền có thể bái tế công công. Chỉ là không biết quê quán thế nào. Trịnh Bảo Châu hiện tại chính là hại về nhà không có chỗ ở, rốt cuộc năm đó phê đấu thời điểm, nhà bọn họ tưởng đều bị người cấp đẩy, lúc này đây bỗng nhiên trở về, khẳng định không trụ. Quê quán A, quê quán. Lưu Lan thở dài một hơi, nhéo nhéo chân, hiện giờ nàng chân đã không cảm giác, người này vừa đến già rồi, không phục lao cũng không được, mọi thứ không khỏi mình. Năm đó nàng cùng Trịnh Bảo Châu hai người mênh mông quần quận liền từ Thanh Thủy Thôn chạy nạn đi chăm sóc. Chính là hiện giờ về nhà xác thật như vậy giống nhau tình cảnh. Lão muội muội, ngươi làm sao vậy? Đây là về nhà cũng là sự tình tốt nhéo, kỳ thật ta quê quán cũng ly Thanh Thủy Thôn không xa, lúc này đây ta cũng mang theo Đình Hiên cùng nhau về nhà, đến lúc đó cũng làm cho hắn xuống mồ vì ăn. Nô mẹ hiện giờ cũng già rồi, đi đường cũng không nhanh nhẹn. Ôm nhi tử cho cốt, cũng thường thường âm thầm rơi lệ, hiện giờ đều phải trở lại quê quán, gần hương tình khiếp, trăm mối cảm xúc nổn ngang, nô mẹ nắm Lưu Lan tay. Hai vị này lão nhân đều có dự cảm, không sống được bao lâu. Đúng vậy, đến lúc đó khiến cho sáng ngời cùng Bảo Châu bồi ngươi cùng đi, ta này không bồi ngươi, ta bộ xương giả này cũng chịu không nổi lan lộn, ta chính là tưởng trở về nhìn một cái nhà ta cái kia lão nhân, mấy năm nay vẫn luôn không có trở về nhìn hắn, hắn sợ đều do ta hôm trước còn mơ thấy hắn, nói muốn ta trở về cho hắn nhặt cốt. Lưu Lan cười khổ nói, hai vị lão nhân ra đối thoại, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng toàn bộ đều nghe thấy được. Ly Thanh Thủy Thôn càng ngày càng gần, rốt cuộc tới rồi Thanh Thủy Thôn. Mẹ, nô mẹ các ngươi hai người cẩn thận một chút, ta ôm các ngươi hai người xuống dưới. Rốt cuộc tới rồi Thanh Thủy Thôn, hiện giờ Thanh Thủy Thôn đã phát sinh đại biến hóa, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người đã đều nhịn không được, nô mẹ cũng đúng rồi. Những người đó gương mặt cũng thập phần xa lạ, đều không quen biết, toàn bộ đều thay đổi. Mẹ, chúng ta đi thôi, ta còn nhớ rõ nhà của chúng ta vị trí là ở nơi đó. Trịnh Minh Lượng chỉ cái kia phương hướng. Hắn phương hướng cảm rất mạnh, vẫn luôn nhớ kỹ ra là ở cái kia vị trí, Trịnh Bảo Châu cũng ôm hài tử liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người mang theo Ngô mẹ cùng Lưu Lan liền hướng trong nhà chạy đi. Chờ tới rồi bọn họ tới rồi trong nhà, mới phát hiện lão phòng thế nhưng còn ở, chỉ là sớm đã mọc đầy cỏ hoang, đều có một người cao cỏ hoang, khẳng định là vô pháp chủ người. Lưu Lan nhìn kia mọc đầy cỏ hoang lão phòng, vươn tay đi, vuốt trên mặt đất. Lão phòng A, lão phòng ta rốt cuộc đã trở lại, các ngươi có từng nhớ rõ ta. Nước mắt thế nhưng liền rơi xuống, đây là hương tình, cả đời đều quên không được hương tình, mấy năm nay Lưu Lan vẫn luôn ngóng trông phải về một chuyến, rốt cuộc nàng đã trở lại. Mẹ, người đứng lên đi, nơi này không thể trụ người, chúng ta vẫn là trước nhìn xem này trong thôn nhưng có chỗ ở, ngày mai nghĩ lại biện pháp đi, đến lúc đó lại đi tìm ba mổ. Trịnh Minh Lượng nhìn hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, liền tưởng này đại buổi tối ở bên ngoài cũng không tốt, đã thực lạnh. Trịnh Bảo Châu, lúc này có người hô. Trịnh Bảo Châu quay đầu nhìn lại, người kia cũng không phải là chính là Trương Xảo Tuệ, cái này nàng khi còn nhỏ số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu chi nhất, mà lúc này Xảo Tuệ trên mặt đều tràn ngập năm tháng tang thương, nàng đã không phải năm đó cái kia thập phần nỗ lực học theo thừa nữ nhân, nàng trên vai còn khiêng một cái cuốc, hiển nhiên vừa mới từ trong đất đã trở lại. Xảo Tuệ. Xảo Tuệ vừa nghe đến Trịnh Bảo Châu hồi nàng, nàng lập tức liền buông xuống cái cuốc đi tới Trịnh Bảo Châu bên người, lôi kéo tay nàng, Bảo Châu à, Bảo Châu, ngươi thật là Bảo Châu à, ngươi mấy năm nay đều đi chỗ nào, bọn họ đều nói các ngươi người một nhà toàn không có, đều chết đói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, đây chính là Lưu bà bà, ngươi cũng ở a ta mẹ chết thời điểm, trong miệng niệm đều là ngươi, nói năm đó nếu không phải ngươi thỉnh nàng làm việc, chúng ta người một nhà đều sẽ đã chết, năm đó nhà các ngươi xảy ra chuyện, chúng ta người một nhà không hỗ trợ, ta mẹ hoán cả đời, trước khi đi thời điểm, trong lòng còn hối hận. Nói làm ta có cơ hội nhìn thấy ngươi, nhất định phải cùng ngươi dập đầu nói xin lỗi. Nói Xảo Tuệ thật sự quỳ xuống tới, muốn cùng Lưu Lan nói xin lỗi. Này như thế nào có thể như vậy, Xảo Tuệ ngươi mau đứng lên, khó được mẹ ngươi còn nhớ rõ ta cái này lao bà tử, năm đó sự tình qua đi khiến cho qua đi đi, hiện giờ mẹ ngươi đều đã không còn a. Lưu Lan lại là một trận cảm thán, năm đó những cái đó lao bọn tỉ muội hiện giờ đều không còn nữa, người cả đời này thật là đoạn. Bảo Châu các ngươi lúc này tới có phải hay không còn không có ăn cơm, đi, đến nhà ta ăn cơm đi, ta chính là đem các ngươi mong đã trở lại, đây chính là ngươi hài tử, như thế nào mới có chút xíu, ta nhi tử năm nay đều mau 10 tuổi. Xảo Tuệ rốt cuộc chú ý tới Trịnh Bảo Châu hài tử. Thanh thủy thôn người kết hôn đều sớm, năm đó Xảo Tuệ 16 tuổi liền cho nhân ra, 17 tuổi liền sinh hài tử, hiện tại hài tử cũng không phải là liền có 10 tuổi, so với Trịnh Bảo Châu đại bảo sắc thật lớn không ít. Trịnh Bảo Châu là trì hoãn, bằng không hải tử cũng rất lớn. Minh Lượng ca, chúng ta. Bảo Châu liền đi nhà ta đi, ngươi nhìn một cái nhà ngươi hiện tại cũng vô pháp làm người, Bảo Châu đi thôi. Xảo Tuệ thập phần nhiệt tình mời, cuối cùng Trịnh Bảo Châu đám người liền đi Xảo Tuệ trong nhà. Xảo Tuệ trong nhà rất lớn, nàng mang theo Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng về đến nhà thời điểm, liền thu xếp cấp Trịnh Minh Lượng đám người nấu cơm ăn. Bảo Châu các ngươi trước ngồi xuống, ta đối tượng trễ chút liền đã trở lại. Ta đi cửa thôn mua điểm thịt trở về, các ngươi liền trước nghỉ ngơi, coi như tự mình ra. Chương 71 3 năm. Xảo Tuệ là tương đương kích động, đã cùng Trịnh Bảo Châu nhiều năm không thấy, lúc này đây Trịnh Bảo Châu tới, nàng sao có thể không kích động, này một kích động liền thu xếp này cấp Trịnh Bảo Châu nấu cơm ăn. Dân quê ra chiêu đãi nhân ra đều là giống nhau, muốn lộng chút thịt cá tới, Xảo Tuệ cũng là giống nhau. Hiện giờ còn chưa tới chạng vạng, Xảo Tuệ là vừa rồi từ trong đất đã trở lại, nam nhân còn trên mặt đất. Này không còn không có trở về, chỉ phải Xảo Tuệ chính mình đi bận việc, đi sợ hãi chậm trễ Trịnh Bảo Châu đám người. Ở Xảo Tuệ xem ra, Trịnh Bảo Châu một nhà xem như đối nhà nàng có ân, năm đó nàng cha mẹ chính là cho bọn hắn trong nhà làm giúp, mới lộng một phần việc nuôi sống người nhà, trong đó liền bao gồm Xảo Tuệ. Còn có chính là lúc trước Trịnh Bảo Châu trong nhà gặp nạn, nhà bọn họ không có ra tay hỗ trợ, này vẫn luôn là Xảo Tuệ cha mẹ trong lòng tiếc nuối, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn đều như vậy một chút tâm sự. Làm hắn căn bản là không bỏ xuống được. Xảo Tuệ, ngươi trước không cần cứ như vậy cấp, chúng ta hiện tại còn không đói bụng, vừa mới ở trên đường ăn qua, ngươi liền trước không cần bận việc. Ta cũng không có đem ngươi đưa người ngoài, đêm nay sợ là còn muốn ở các ngươi nơi này ở nhờ một đêm, này không, chúng ta lúc này đây trở về hấp tấp, thế nhưng không có chỗ ở, vừa rồi ta cùng Minh Lượng ca cũng nhìn liếc mắt một cái, này trong thôn cũng không có một cái lữ quán, ta cùng Minh Lượng ca nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là ta bà cùng Ngô mẹ hai người tuổi tác lớn, ở bên ngoài sợ là không được. Nếu chỉ là Trịnh Bảo Châu cùng Sáng Ngời hai người, ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ đối phó, xác thật là không có gì vấn đề. Cái này không thành vấn đề, ngươi chính là không nói, ta cũng chuẩn bị lưu trữ các ngươi quá một đêm, chuyện này ta có thể làm chủ, ta đối tượng trở về cũng sẽ không nói gì đó ngạch, Bảo Châu không nói các ngươi mấy năm nay đều đi chỗ nào. Lúc trước sự tình đi qua lúc sau, ta còn lên núi đi tìm ngươi. Bọn họ đều nói các ngươi chạy trốn tới trong núi đi, kết quả chờ ta đi thời điểm thế nhưng không có phát hiện các ngươi. Nguyên lai sự tình sau khi chấm dứt, Trương Xảo Tuệ thế nhưng cũng lên núi đi tìm Trịnh Bảo Châu. Kỳ thật năm đó Trịnh Bảo Châu biết trong thôn người không biết bọn họ ở trên núi, kỳ thật mọi người đều biết, chỉ là đều mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, bọn họ hai nữ nhân, cũng không nghĩ kia buộc bọn họ. Lúc trước ta cùng bà hai người phát hiện không thích hợp, liền đi phương Nam Nương nhờ họ hàng thích đi, này không bên này mất mùa. Ta cùng bà hai người cũng sẽ không trồng trọt, đến lúc đó sợ mọi người đều hướng trong núi đi, đến lúc đó liền không có đường sống, đành phải đi phương Nam. Năm đó những ngày ấy thật sự là quá khổ, liền tính là hiện tại Trịnh Bảo Châu nhớ tới, cũng không nghĩ đi qua năm đó sinh sống, chính là nàng vẫn là không có cách nào, này đó nhật tử vẫn là muôn quá. Đúng vậy, là náo loạn nạn đói, may mắn lúc trước các ngươi đi rồi, lúc ấy đại gia cũng vô pháp toàn bộ đều lên núi tìm ăn, ngươi không biết đến cuối cùng kia vỏ cây đều bị lột sạch, thật sự không ăn, liền bắt đầu ăn đất quan âm. Lúc ấy nhà của chúng ta cũng khó khăn, ta mẹ chính là ở lúc ấy đói bụng, ăn đất quan âm chứng chết. Kia ngoạn ý như thế nào có thể ăn, chỉ là không có cách nào, thật sự không ăn. Trương Xảo Tuệ nhớ lại những cái đó sự tình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Xảo Tuệ, ngươi cũng đừng nói này đó thương tâm chuyện cũ, ngươi ta hảo hảo quá là được. Này không hiện tại đại gia nhật tử đều có thể quá đi sao. Nhà các ngươi ta nhìn quá cũng không tệ lắm a. Trịnh Bảo Châu nhìn quét một chút Xảo Tuệ trong nhà phát hiện trong nhà thế nhưng vẫn là tam gian nhà ngói khang trang, thập phần chỉnh tề, trong viện còn tài không ít cây ăn quả. Xảo Tuệ nghe được Bảo Châu nói như thế, gật gật đầu, lộ ra tươi cười, nói, còn không có trở ngại, cuộc sống này xác thật đều là quá ra tới, lúc trước gả cho người nam nhân này thời điểm, ta còn ngại hắn lớn lên không tốt. Chỉ là này gả hắn mặc quần áo ăn cơm, xem thói quen thì tốt rồi, ta đối tượng đối ta nhưng thật ra khá tốt, ở nhà không chịu khí. Quan trọng nhất ta cũng không có một cái bà, sớm đã qua đời. Nhưng là Lưu Mụ Mụ con ta không phải nói ngươi cái này bà không hảo nga. Trương Xảo Tuệ sợ hãi Lưu Lan hiểu lầm cố ý bổ sung một câu, Lưu Lan cười nói, ta biết được, các ngươi này đó tiểu tức phụ đều không thích cùng bà cùng nhau trụ ngạch, lúc trước ta cũng là. Bảo Châu đánh tiểu liền đi theo ta trước mặt, kia khẳng định là không giống nhau, nàng liền cùng ta thân khuê nữ giống nhau, không chê ta. Lưu Lan cười vỗ vỗ Trịnh Bảo Châu tay. Vì thế này không hiện tại tạm thời tìm được rồi chỗ ở, Trịnh Bảo Châu liền tạm thời ở chỗ này cùng Trương Xảo Tuệ ở nhờ một chút. Ngày hôm sau Trịnh Minh Lượng đám người liền tìm người tới dọn dẹp phòng ở, những người đó biết là Trịnh Minh Lượng đám người trở về, có người còn nhận Trịnh ra, đều lại đây hỗ trợ, quê nhà hương thân đều tới hỗ trợ, kia phòng ở không trong chốc lát thế nhưng đều sửa lại. Trịnh Bảo Châu lại ở Xảo Tuệ chợ giúp thượng, đặt mua một chút đồ dùng sinh hoạt, liền trụ tới rồi nhà cũ bên trong, lại lần nữa trụ đến nguyên lai trong phòng mặt, mặc kệ là Trịnh Bảo Châu vẫn là Lưu Lan kia đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bảo Châu, ngươi nhìn một cái. Lúc trước ta nhưng thật ra một cái tâm tàn nhẫn, thế nhưng làm ngươi ở nơi này, cái này phòng chất tuổi ngày mùa đông ta thế nhưng làm ngươi trụ, lúc ấy ta thật đúng là chính là đau lòng. Lưu Lan hiện tại mỗi khi nhớ tới trước kia đối Trịnh Bảo Châu đủ loại không tốt, trong lòng liền không khoái hoạt. Hiện tại nhìn thấy phòng chất tuổi nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, năm đó Trịnh Bảo Châu ngủ giường lớn thế nhưng còn ở. Bà, hiện tại đều như vậy nhiều năm, ngươi còn như vậy so đo làm gì, ta đi nhóm lửa đi, đến lúc đó buổi tối giường đất liền nhiệt liệt. Ngươi cùng Ngô mẹ hai cái cũng không thể đông lạnh tới rồi, ngày mai ta cùng sáng ngời liền lánh ngươi cùng đi nhìn xem công công, hôm nay sáng ngời đã đi tìm, ta ước chừng đêm nay điểm liền đã trở lại. Lúc trước nàng cùng Lưu Lan hai người đi vội vàng, đều không có tới kịp bái tế một chút Trịnh Hòa Bình liền đi rồi, hiện giờ đã trở lại, nàng tự nhiên là lần đầu tiên liền tới tìm. Quả nhiên Lưu Lan nghe được Trịnh Bảo Châu nói như vậy lời nói, lập tức liền vô vô tay nàng nói, đúng vậy, ngươi công công trước đó vài ngày cho ta báo mộng. Nói chúng ta đi rồi, như thế nào vẫn luôn không trở lại xem hắn, nói hắn một người lẻ loi, ta nghĩ ta cũng nên trở về bồi hắn. Lưu Lan nói, nước mắt liền chảy hào hào hạ. Cái kia tàn tật nam nhân, vừa mới gả cho nàng thời điểm, nàng cũng ủy khuất, nếu không phải nàng trời sinh sinh có đoạn trưởng, nàng lớn lên cũng đoan chính, mọi chuyện có chu toàn, như thế nào liền phải gả cho như vậy nam nhân, lúc ấy nàng cũng chỉ là mười mấy tuổi cô nương mà thôi. Trong lòng tự nhiên là tất cả không vui. Chỉ là lúc trước kia hôn nhân đại sự tình, nơi đó đến phiên nàng làm chủ, việc hôn nhân này có thể nàng ba chính miệng đồng ý tới, nàng cũng vô pháp, chỉ phải đáp ứng rồi. Mới có sau lại sự tình. Cũng may Trịnh Hòa Bình đãi nàng không tồi, mặc kệ nàng như thế nào lời nói lạnh nhạt, nam nhân kia đối nàng đều thập phần bao dung, cuối cùng hai người có Trịnh Minh Lượng, dần dần nhật tử cũng liền quá hảo, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn vẫn là đi trước. Ngày hôm sau Trịnh Minh Lượng liền mang theo Lưu Lan đi nhìn Trịnh Hòa Bình mộ. Rốt cuộc vẫn là làm hắn tìm được, hôm qua hắn có chính mình động thủ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Lưu Lan xem qua Trịnh Hòa Bình lúc sau, ở nhà nằm một đêm, cũng liền đi qua, đi thập phần an tưởng, khỏe miệng còn mang theo tươi cười, xem ra nàng là vẫn luôn chống được hiện tại. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người cũng liền vội vàng dàn xếp hảo Lưu Lan, lúc sau lại bồi Ngô mẹ mang theo Triệu Đình Hiên về nhà. Một năm qua đi, Ngô mẹ cũng trăm năm, hiện giờ trong nhà lão nhân đều đã qua đời. Hiện tại toàn bộ trong nhà liền dư lại Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng cùng với một cái tiểu hoa nhi, hiện giờ tiểu hoa nhi trưởng thành. Trịnh Minh Lượng hiện tại cũng cùng đại gia giống nhau, ở trong thôn trồng trọt sống qua, đừng nói trước kia Trịnh Minh Lượng tuy rằng là đọc sách, không có trồng trọt quá, chính là hắn trồng trọt cũng là một tay. Sáng ngời ngươi nhìn một cái, ta này phân hóa học có phải hay không lộng nhiều, vì cái gì ngươi trong đất thu hoạch liền tốt như vậy đâu. Trong thôn không ngừng có người tới nơi này thỉnh giáo Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng bởi vì đọc quá thư, cho nên trồng trọt tương đối khoa học, khi nào bón phân, khi nào gieo giống, hạ ương, đây đều là khoa học hóa quản lý. Ngươi nhìn một cái ta cho ngươi viết một chút, lão căn thúc, ngươi biết chữ đi. Nhận được mấy chữ, biết chữ không nhiều lắm, liền tiểu học tốt nghiệp, cũng không biết ngươi viết ta còn có nhận biết hay không đến. Lão căn thúc sờ sờ chính mình đầu tóc, thập phần bất đắc dĩ nói. Lúc sau Trịnh Minh Lượng liền đem phương pháp viết cho lão căn thúc, những cái đó tự đều thập phần dễ hiểu, hắn vừa thấy liền minh bạch, sáng ngời ngươi tự viết thật là đẹp mắt, so với ta viết đến hảo, nhà của chúng ta cậu đảng kia tự viết liền cùng cậu bò dường như vậy, cái này trứng gà ngươi trước cầm, lão căn thúc trong nhà không có gì thứ tốt, ngươi cấp bổ bổ thân mình. Nói liền đem một rổ trứng gà cấp Trịnh Minh Lượng, mà lúc này Trịnh Minh Lượng tự nhiên là chối từ bỏ, lão căn thúc, cái này ta liền từ bỏ, đều là quê nhà hương thân. Cái này tính cái gì à? Ngươi như thế nào còn chê ít, liền tính ngươi không ăn, ngươi cũng muốn cho ngươi ra bà nương còn có ngươi hoa hoa ăn à? Ngươi nhìn một cái nhà ngươi bà nương thật là quá gầy, chính là muốn bổ bổ, ta đi trước. Trịnh Minh Lượng sau lại nghĩ nghĩ, cũng không có đuổi theo, cũng liền lưu lại, rốt cuộc lao căn thúc nói ngạch cũng là thật sự, đó chính là Trịnh Bảo Châu thật là quá gầy. Sáng ngời à, đại bảo làm sao vậy? Ta như thế nào nghe được hắn khóc thanh âm, ngươi đi xem, ta bên này vội xong rồi liền đi. Trịnh Bảo Châu đang ở trong viện loại cải thìa, trước kia ở chăm sóc thời điểm, nhà bọn họ không có mà cái gì đều phải mua, hiện giờ liền không giống nhau, vẫn là trở lại chính mình trong nhà hảo, không cần mua, chính mình có mà cũng phương tiện thực. Đại Bảo đói bụng đi. Trịnh Minh Lượng đem hắn bế lên tới, lại phát hiện Đại Bảo thật sự không phải đói bụng, hơn nữa nước tiểu hắn một thân, hắn cũng không giận, lập tức liền ha hả nở nụ cười, cấp Đại Bảo đổi tã, lúc sau liền chính mình đi tẩy, hắn chính là luyến tiếc làm Trịnh Bảo Châu đi tẩy. Cũng không có làm nàng cấp nhìn thấy. Lại là một năm qua đi, mắt thấy cùng Hạ Anh Hùng hai người ước định 3 năm chi kỳ liền phải tới rồi. Ngày hôm qua Hạ Anh Hùng đã cấp trong thôn gọi điện thoại, hai người đã chính thức thông qua điện thoại, là thời điểm xuất phát. Bảo Châu, nếu ngươi không muốn ta đi nói, ta có thể vì ngươi lưu lại, rốt cuộc chúng ta hai đứa nhỏ còn nhỏ, nơi đó còn nguy hiểm. Buổi tối ngủ thời điểm, Trịnh Minh Lượng đem Trịnh Bảo Châu ôm vào trong ngực, như vậy cùng Trịnh Bảo Châu nói. Minh Lượng ca, ta là quyết định cùng ngươi cùng đi. Tuy rằng ta cũng có chút lo lắng, nhưng là ta tin tưởng ta lựa chọn là không có sai, ngươi không nên vĩnh viễn lưu tại ở nông thôn, ta bồi ngươi đi, Đại Bảo cũng là, ta mang theo hắn cùng ngươi cùng nhau đi nhậm chức. Trịnh Bảo Châu đã quyết định, mặc kệ phía trước như thế nào, nàng là nhất định sẽ lực đỉnh Trịnh Minh Lượng rốt cuộc, chỉ cần là hắn lựa chọn, nàng liền nhất định duy trì. Hơn nữa nàng biết hắn Minh Lượng ca vẫn luôn không đơn giản, hảo nam nhân trí tại tứ phương. Chương 72 đi nước ngoài. Chỉ là lúc này đây đi hướng vùng Trung Đông khu vực, đường dài từ từ không nói, hơn nữa địa phương hàng năm chiến hỏa, liên tục chinh chiến, đối với rất nhiều lệ quốc tế cũng là không tuân thủ, cho dù là đối với ngoại quốc đặc phái viên cũng là giống nhau. Lúc này đây Hạ Anh Hùng tới tìm Trịnh Minh Lượng gần nhất là Trịnh Minh Lượng tuyệt đối là có thực lực này, thứ hai là tổ chức thượng thật sự là tìm không thấy thích hợp người, chỉ phải tới tìm Trịnh Minh Lượng, người khác không phải năng lực không đủ, chính là cho rằng cá nhân nguyên nhân không được tiến đến. Bảo Châu ngươi có biết nơi đó quá nguy hiểm, nếu không ngươi cùng Đại Bảo hai người liền lưu tại trong nhà đi, ta một người đi thì tốt rồi, ta tưởng lúc này đây cũng chỉ là ở nơi đó hơi làm dừng lại, nhiều nhất bất quá 2 năm thời gian ta còn sẽ đã trở lại, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào đâu. Trịnh Minh Lượng nói như vậy nói, trưng cầu Trịnh Bảo Châu đồng ý, Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái lúc sau, hiện giờ đã tắt đèn, nàng thấy không rõ lắm Trịnh Minh Lượng mặt mày, chỉ là vướt hắn khuôn mặt nói, không được. Trước kia bà cùng Ngô mẹ trên đời thời điểm, các nàng cùng ta nói nhiều nhất chính là hảo nam nhân nhất định phải giám sát chặt chẽ, nói nam nhân có tiền liền đổi bại. Ngươi không cho ta và ngươi cùng đi, có phải hay không có cái gì ý tưởng? Khẳng định đúng vậy, trước kia ta đi qua Anh Quốc, nơi đó nữ nhân lớn lên đều hảo bạch, hơn nữa ngực thật lớn, ngươi không phải thích ngực đại sao? Trịnh Bảo Châu nói Trịnh Minh Lượng một chút, sau đó liền bối qua thân mình không để ý tới Trịnh Minh Lượng. Lần này tử nhưng thật ra đem Trịnh Minh Lượng chọc cho vui vẻ, hắn hơi hơi cười, lập tức liền nói, ta khi nào nói ta thích ngực lớn. Nói liền thập phần ái muội vươn tay đi, sờ soạn một phen, Trịnh Bảo Châu lập tức liền chụp đánh hắn tay. Không đứng đắn. Ngươi là lão bà của ta sao lại có thể đối với ngươi đứng đắn, ta Bảo Châu thế nhưng còn sẽ ghen, ta không cho ngươi đi, đảo không phải ta có mặt khác ý tưởng, hơn nữa ta Bảo Châu cùng ta cùng đi, đến lúc đó bị người nhìn thượng làm sao bây giờ. Đến lúc đó ta cùng Đại Bảo hai người làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không chiếu cố hài tử, ngươi nhìn một cái Đại Bảo hôm nay liền nước tiểu ta một thân. Trịnh Minh Lượng thập phần bất đắc dĩ nói, lúc sau liền ôm Trịnh Bảo Châu, hai người kết hôn nhiều năm, trước sau ân ái như lúc ban đầu. Ngươi thiếu không đứng đắn, ta còn không biết ta, nếu như vậy quyết định, ta liền cùng ngươi cùng đi chính là được, sáng ngời ta nói cho ngươi Nga, lúc này đây ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ ở bên nhau, ta không sợ nhật tử khổ một chút, lại khổ nhật tử ta đều quá quá, ta chính là tưởng chúng ta một nhà ba người ở bên nhau, như vậy thì tốt rồi. Lại nói ngươi đây là đi đương quan ngoại giao, cũng không phải vì phát run, không có việc gì. Cứ như vậy Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người đạt thành hiệp nghị, đi theo giả Trịnh Minh Lượng cùng đi hướng thêm bờ các khu, vùng Trung Đông khu vực vẫn luôn hình thức không xong, nhưng là Trịnh Minh Lượng còn nguyện ý đi trước. Lâm hành phía trước, Tổng thống càng là tự mình tới đưa Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu, càng nói rõ một chút gặp được nguy hiểm, tức khắc về nước lúc sau sẽ cho dư ưu đãi linh tinh. Lúc sau Trịnh Minh Lượng liền cùng Trịnh Bảo Châu cùng nhau ngồi trên phi cơ, bay đi vùng Trung Đông khu vực, tới rồi nơi này Trịnh Bảo Châu mới biết được nguyên lai nơi này nữ tính địa vị là như thế thấp. Bởi vì nàng vừa mới đến nơi đây, xuống máy bay, mới phát hiện nơi này sở hữu nữ tính đều là thân xuyên trường bào, hơn nữa chỉ lộ ra hai con mắt, căn bản là nhìn không ra tới bộ dáng. Minh Lượng ca, các nàng như thế nào xuyên thành như vậy, nơi này còn rất nhiệt, bọn họ như vậy xuyên không nhiệt sao? Dù sao Trịnh Bảo Châu cảm thấy nơi này xác thật là rất nhiệt, nàng tuy rằng mang theo không ít mùa đông dùng quần áo, chính là một chút phi cơ liền cảm giác được nhiệt khí, quyết đoán thay đổi ngăn tay, chỉ là nàng xuyên thành như vậy ôm đứa nhỏ này, thế nhưng ở quá an kiểm thời điểm, bị khấu hạ tới, làm nàng đổi hảo quần áo, cuối cùng vẫn là Trịnh Minh Lượng đưa ra giấy chứng nhận, người kia mới nguyện ý cho đi, làm cho Trịnh Bảo Châu vẻ mặt không thể hiểu được. Bảo Châu, nơi này người trên cơ bản đều thờ phụng đạo hại làm, bọn họ giáo ly đối nữ tính ước thúc khá lớn. Cho nên ngươi cùng ta hồi đại sứ có nói, không cần dễ dàng ra ngoài, cho dù ra ngoài, ngươi xuyên thành như vậy cũng là không được, hiện tại vẫn là về trước đại sứ quán đi, đến lúc đó ta tự cấp ngươi mua vài món dân bản xứ quần áo. Không có biện pháp nhập ra tùy tục. Trịnh Minh Lượng nhìn những cái đó lui tới mọi người, những cái đó nữ tử đều dùng thập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn Trịnh Bảo Châu. Mà thường thường còn có nam tử dùng cực kỳ phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bảo Châu. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Trịnh Bảo Châu như vậy xuyên là đại nghịch bất đạo, Trịnh Minh Lượng lại trước sau đem Trịnh Bảo Châu bên người Bảo Châu, mà lúc này đại sứ quán tiếp cơ nhân viên cũng đã tìm được rồi Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu. Ngươi hảo, Trịnh đại sứ, ta là đại sứ quán lâm thời người phụ trách, Tân Nhã, vị này chính là ngươi thái thái sao? Tân Nhã thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, là một cái thoạt nhìn thập phần giỏi giang nữ tử, Trịnh Minh Lượng ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, không thể nghi ngờ cái này nữ hài tử là mỹ lệ. Chỉ là hắn hiện tại căn bản là vô tâm quan tâm này đó. Vị này chính là ta thái thái, Trịnh Bảo Châu, kia Tân Nhã chúng ta cùng nhau trở về đi, Bảo Châu hải tử ta tới ôm đi. Trịnh Minh Lượng nhìn Trịnh Bảo Châu vẫn luôn ôm hải tử, liền lo lắng nàng bị liên lụy, rốt cuộc đại bảo năm nay đều 3 tuổi. Ba, ta có thể chính mình đi, mẹ phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Đại bảo năm nay tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng là ở Trịnh Bảo Châu giáo dục hạ, rất nhiều chuyện đều kiên trì chính mình đi làm. Đại bảo, ta tới ôm ngươi, ngươi đi đường quá chậm, ngươi lớn lên cũng quá béo, mụ mụ ngươi đều ôm bất động ngươi. Trịnh Minh Lượng trêu ghẹo nói, còn méo nhéo đại bảo cái mũi, chính là đại bảo nhất không thích chính là bị người ta nói béo, hắn thập phần phản cảm người khác nói béo cái này từ ngữ. Cho nên tâm tình thập phần mất mát, mụ mụ, ta có phải hay không thật sự rất béo. Đại bảo không cần nghe mụ mụ ngươi nói bừa, ngươi lớn lên cái này kêu chắc địch, như thế nào kêu béo tới. Sáng ngời ngươi cũng thật là, liền không cần đầu đại bảo. Trịnh Bảo Châu nói một hồi Trịnh Minh Lượng, vì thế này một nhà ba người liền đi theo Tân Nhã cùng nhau vào ở đại sứ quán. Vừa mới đi vào nơi này thời điểm, Trịnh Bảo Châu mới biết được không phải sở hữu đại sứ quán đều cùng Anh Quốc đại sứ quán giống nhau. Trước kia nàng ở Anh Quốc đãi quá, làm thủ tục thời điểm đi qua đại sứ quán, cái điều kiện kia cùng nơi này điều kiện quả thực liền khác biệt quá lớn, làm người khó có thể tin. Có chút thất vọng đúng hay không? Kinh phí hữu hạn, tạm thời cứ như vậy, bất quá đã thực hảo. Ít nhất chúng ta có thể thực tự do dùng thủy, nơi này có rất nhiều nhân gia đều dùng không dậy nổi thủy, cho nên còn thỉnh các ngươi tiết kiệm nước, cơm canh chúng ta sẽ cung cấp, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình làm, đến lúc đó sẽ từ Trịnh đại sứ ngươi tiền lương bên trong khấu, hiện tại các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, tắm rửa gian liền ở nơi đó. Tân Nhã đơn giản công đạo vài câu, cũng liền rời đi. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền bắt đầu thu thập, sáng ngời cái này địa phương bao lâu không có người ở, đều một tầng hôi. Chờ lát nữa ta cấp quét một chút, may mắn ta mang theo tân khăn trải giường, này đó chăn đều phải đổi một chút. Trịnh Bảo Châu nói liền bắt đầu các loại thu thập ngạch, mà Trịnh Minh Lượng cũng đều là gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, chỉ cần là Trịnh Bảo Châu lời nói, hắn đều tỏ vẻ thập phần tán đồng. Bảo Châu, ngươi tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng đi, nơi này xác thật có thời gian rất lâu không ai ở. Tới rồi buổi tối, Trịnh Bảo Châu mới phát hiện nàng không xa ngàn dặm đem chăn bông mang đến là chính xác, như thế nào buổi tối như vậy lạnh, hôm nay ban ngày đều nhiệt đã chết, buổi tối lại lạnh đã chết. Trịnh Bảo Châu tỏ vẻ vô pháp lý giải, ban ngày như vậy đại thái dương. Nơi này là sa mạc mảnh đất, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, là cái dạng này, Bảo Châu ngươi chính là phải hảo hảo chiếu cố chính mình, muốn nỗ lực thích ứng khí hậu, ta phát hiện chúng ta hai người phản ứng rất đại, ngươi nhìn một cái đại bảo ngủ đến khá tốt, sợ là ban ngày mệt muốn chết rồi đi. Hắn mệt muốn chết rồi, hắn ban ngày ngủ một ngày, buổi tối lại ai, chỉ là biết ăn ngủ, ngủ ăn, cũng không biết cái này tính tình giống ai. Trịnh Bảo Châu nói còn không quên nhìn liếc mắt một cái Trịnh Minh Lượng, mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là cúi đầu, hơi hơi cười nói, đương nhiên cái này không có khả năng là ta, Bảo Châu ngươi cũng biết ta thực chăm chỉ. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy đại bảo giống ta sao? Hai người nói cười cười, thế nhưng còn ngủ rồi, đi vào nơi này ngày đầu tiên buổi tối, thập phần bình tĩnh vượt qua. Chỉ là như vậy bình tĩnh không có liên tục bao lâu, sáng sớm hôm sau, Trịnh Minh Lượng đã bị Tân Nhã kêu đi xử lý công vụ đi, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là ở chỗ này bắt đầu thu thập đồ vật. Mụ mụ, chúng ta hiện tại có thể hay không đi ra ngoài chơi chơi, chẳng lẽ vẫn luôn đều phải ở chỗ này đợi a? Ta muốn tìm hổ tử bọn họ chơi. Hổ tử là xảo tuệ nhi tử, trước kia thường xuyên chạy tới cùng đại bảo chơi. Đại bảo cùng hắn quan hệ đặc biệt hảo. Đại bảo, bây giờ còn chưa được, chờ ngươi ba ba đã trở lại, ngươi đi theo ngươi ba nói đi, hiện tại hổ tử không ở nơi này. Không được, ngươi không thể xảo ngươi ba ba, lúc trước tới thời điểm, chúng ta không phải đều đã nói tốt sao. Đại bảo nhất ngoan, ngươi có muốn ăn hay không kẹo bông gòn. Nói Trịnh Bảo Châu liền đi cấp đại bảo tìm đường ăn, rốt cuộc là tiểu hài tử, cấp một cái kẹo liền hướng hảo. Đại bảo một người cầm đại đại kẹo bông gòn, liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Như vậy Trịnh Bảo Châu mới có thể thập phần dụng tâm bận rộn. Tới rồi giờ ngọ, đại sứ quán nhân viên công tác đưa tới ăn, chỉ là đương Trịnh Bảo Châu nhìn này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật thời điểm, này đó đều là cái gì? Đây là địa phương ngạch thực phẩm, ngươi có thể nếm thử, vừa mới bắt đầu thời điểm ăn không quen, bất qua ăn nhiều thì tốt rồi. Sứ quán nhân viên công tác đem đồ vật phóng hảo cũng liền rời đi, Trịnh Bảo Châu nhìn thứ này. Thật là vẻ mặt kinh ngạc. Đại bảo, thứ này giống như không thể ăn đi, như thế nào là đen tuyển? Đại bảo lúc này mới từ trên mặt đất bò lên, bò đến bên này, nhìn đen tuyển đồ vật, vươn tay nhỏ phủng một chút, nàng. Đại bảo không đau, ta thổi thổi. Trịnh Bảo Châu bắt được đại bảo tay nhỏ, thổi lên, sau đó chính mình vận dụng chiếc đũa gắp một ngụm, đặt ở trong miệng, còn không có ăn xong đi liền phun ra, hảo khó ăn à, đại bảo quá khó ăn, hảo khổ, lại toan, không biết là thứ gì. Trước kia Trịnh Bảo Châu ở Anh Quốc thời điểm, liền lãnh hội qua Anh Quốc hắc ám liệu lý, không nghĩ tới đi vào nơi này mới biết được cường trung đều có cường trung thủ, cái này thế nhưng như thế khó ăn. Thật là làm người không dám tưởng tượng, mụ mụ, cũng cho tan nếm thử đi. Đại bảo thập phần tò mò, Trịnh Bảo Châu liền gấp một tiểu khối cấp đại bảo, hảo khó ăn, mụ mụ về sau có phải hay không đều phải ăn cái này, ta phải về nhà, thứ này không thể ăn. Đại bảo hiện tại đã bắt đầu hối hận ăn mấy thứ này. Đại bảo làm sao vậy? Mà lúc này Trịnh Minh Lượng cũng bưng đồ ăn vào được, chuẩn bị cùng Trịnh Bảo Châu bọn họ cùng nhau dùng cơm, đương nhiên hắn cũng là đen tuyển đồ vật. Minh Lượng ca, về sau đều ăn này đó sao? Chương 73 thông dâm. Trịnh Bảo Châu chỉ vào kia đen tuyển đồ vật, có chút bất mãn nói, Trịnh Bảo Châu cá nhân thực sẽ nấu cơm, đối thức ăn yêu cầu hơi cao. Tới phía trước nàng trong lòng đã có điều chuẩn bị, đó chính là cái này đồ ăn có chút khó ăn, nàng nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu, chỉ là đương nàng nhìn đến trước mắt đen tuyển đồ vật thời điểm. Không chỉ có bán tương không tốt, ăn lên hương vị cũng chẳng ra gì, như vậy một đốn xuống dưới còn chưa tính, chính là về sau vẫn luôn muốn ăn này đó, Trịnh Bảo Châu liền có chút chịu không nổi. Bảo Châu làm sao vậy, ngươi nói du tẩm đầu bắp sao? Này khá tốt ăn, ngươi cảm thấy khó ăn sao? Trịnh Minh Lượng bưng đồng dạng đồ vật tiến vào, liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người nói chuyện, mà lúc này Trịnh Bảo Châu còn lại là gật gật đầu không thể ăn, rất khó ăn, đại bảo cũng nói không thể ăn. Lúc này đại bảo cũng thập phần phối hợp điểm điểm chính hắn đầu nhỏ bò tới rồi Trịnh Minh Lượng bên người. Các ngươi không có dính tương đi, vùng Trung Đông bên này đồ ăn đều chú ý thiên nhiên tính, không có như thế nào nấu nướng, ta cho các ngươi điều một chút nước sốt đi, có lẽ hương vị còn có thể. Trịnh Minh Lượng nói liền ra tay chuẩn bị cấp Trịnh Bảo Châu điều một chút nước sốt. Vùng Trung Đông nơi này đồ ăn giống nhau đều là dùng dầu quả chám nấu nướng, lúc sau ở phóng thượng tỏi linh tinh cùng với tinh chất đặc biệt nước chấm mới ăn. Mà du tẩm đầu bắp cũng coi như là địa phương phi thường nổi danh một đạo món ăn. Lúc này đây đại sứ quán là cố ý cấp Trịnh Bảo Châu bọn họ chuẩn bị, ngày thường bọn họ đều không ăn này đó, chỉ là tùy tiện đối phó một chút. Rốt cuộc này yêu cầu thêm vào trả tiền. Bảo Châu, ngươi hiện tại ở nếm thử, hương vị có phải hay không hảo một chút? Trịnh Minh Lượng đem đã quấy tốt đồ ăn đẩy đến Trịnh Bảo Châu trước mặt. Trịnh Bảo Châu nhìn vẫn là đen tuyền một mảnh, nàng vẫn là thích màu sắc tươi đẹp một chút đồ ăn, mà không phải giống như bây giờ đồ ăn, hiện tại nhìn đến như vậy đồ ăn, hắn nhiều ít có chút tiểu thất vọng. Ta đây liền ăn một ngụm. Trịnh Bảo Châu dùng chiếc đũa gắp một ngụm, phát hiện dính tương lúc sau hương vị quả nhiên là thay đổi, thập phần không tồi. Hương vị so vừa rồi khá hơn nhiều, như thế nào khác biệt liền như vậy đại đâu. Trịnh Bảo Châu cảm thấy thật là quá thần kỳ, cảm giác tựa như cái loại này bất đồng món ăn mà thôi, chính là cố tình lại là một đạo món ăn, hơn nữa cá nhân cảm giác hương vị vẫn là tương đương không tồi. Mà đại bảo nhìn Trịnh Bảo Châu cũng ăn, hắn cũng vươn tay nhỏ muốn ăn. Trịnh Bảo Châu cũng liền thuận tay cấp đại bảo gắp một khối, đưa cho hắn. Mụ mụ, ăn ngon thật. Hắn vô vô tay nhỏ, lúc này Trịnh Minh Lượng mới yên tâm xuống dưới. Hắn nhất sợ hai chính là thê nhi vô pháp thích ứng nơi này sinh hoạt, rốt cuộc bọn họ không xa ngàn dặm đi vào nơi này, khẳng định là các loại không có phương tiện, hiện tại có thể thích ứng thật là thật tốt quá. Đúng không, hương vị cũng không tệ lắm đi, chờ ngày mai ta ở mang ngươi đi chợ nhìn xem, bọn họ địa phương thịt nướng cũng thực nổi danh, chỉ là đại bảo còn không thể ăn, Bảo Châu có thể ăn. Vì thế ăn cơm vấn đề tạm thời giải quyết. Chỉ là Trịnh Bảo Châu vẫn là chuẩn bị ngày mai thượng chợ mua chút tài liệu. Sau đó chính mình xuống bếp nấu cơm, bọn họ nơi này đồ ăn ngẫu nhiên ăn một đốn hai vẫn là có thể, nhưng là mỗi ngày ăn, kia đã có thể không được. Thực mau ngày mai liền đến, vừa lúc lại là chủ nhật, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người đem đại bảo hống ngủ lúc sau, liền cùng nhau khởi chợ. Mà lúc này Trịnh Bảo Châu đã thay địa phương người đặc có phục sức, đem chính mình toàn bộ đều vây lên. Vây lên lúc sau nàng mới phát hiện nguyên lai không phải như vậy trọc. Chỉ là lộ ra hai con mắt. Vẫn là nhiều ít làm Trịnh Bảo Châu có chút không thói quen, mà lúc này Trịnh Minh Lượng liền bồi ở nàng bên người. Trịnh Minh Lượng trước kia ở Cám Bờ Dịch thời điểm liền đã từng nghỉ ngơi quá tiếng Ả Rập, cho nên ở chỗ này câu thông cũng không phải vấn đề, liền mang theo Trịnh Bảo Châu ở chợ tìm đồ vật. Đột nhiên một trận ồn ào, Trịnh Bảo Châu theo kia chỗ nhìn lại, liền nhìn đến một cái nam tử lôi kéo một nữ tử, hùng hổ, cái kia nữ tử bất đồng với mặt khác bao vây kín mít nữ tử, nàng mặt toàn bộ đều lộ ra tới. Có thể xem ra tới nữ tử này dung mạo thập phần kiều diễm, chỉ là đôi mắt hồng hồng, mặt cũng sưng đỏ lên. Mà Trịnh Bảo Châu nhìn bên người những người khác đều đối cái kia nữ tử tràn ngập ác ý, còn đối nàng chỉ trỏ trỏ. Minh Lượng ca, rốt cuộc sao lại thế này? Nữ nhân kia rốt cuộc làm sao vậy, vì cái gì quỳ xuống tới cầu người, hảo chiều cái kia nam tử dập đầu. Ở Trịnh Bảo Châu xem ra cái kia nữ tử hình như là phạm vào lớn lao sai lầm, lúc này đang ở khẩn cầu cái kia nam tử tha thứ. Nam tử thoạt nhìn tuổi đã rất lớn, hẳn là có thể đương cái kia nữ tử phụ thân rồi. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng cũng ở cùng những người khác hỏi thăm, mơ hồ là biết rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, cũng ước chừng minh bạch sự tình gì đã xảy ra. Nữ nhân này phạm vào thông dâm tội, bọn họ đều nói như vậy. Nữ nhân trượng phu chết vào chiến hỏa, nữ nhân cùng mặt khác nam tử phát sinh quan hệ, bị nàng phụ thân phát hiện. Phụ thân muốn đưa nàng nơi đi lấy thạch hình. Trịnh Minh Lượng đem hắn nghe được hết thể nói cho Trịnh Bảo Châu. Mà Trịnh Bảo Châu còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, có chút khó hiểu nói, cái gì là thạch hình? Trịnh Minh Lượng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Trịnh Bảo Châu, thạch hình chính là đem người thổ dùng loạn thạch tạp chết. Dũng hình người thập phần thống khổ, chính là bị dùng cục đá sống sờ sờ tạp chết, hơn nữa loại này cục đá còn trải qua chọn lựa, thông thường sẽ không lập tức liền tạp chết, hơn nữa thông suốt quá lặp lại nhiều lần nhân tài sẽ chết, chịu hình người chính là nhận hết tra tấn mà chết. Mà hiện tại nữ tử này phụ thân liền phải đưa nữ tử này đi chịu thạch hình. Mà nữ tử còn lại là quỳ xuống đất xin tha, vẫn luôn chạm kêu nàng biết sai rồi. Như vậy tàn nhẫn, Minh Lượng ca, nữ nhân kia không phải đã chết trượng phu, như thế nào còn xem như thông dâm đâu. May mắn Trịnh Bảo Châu nói chính là tiếng Trung, nàng nói như vậy người chung quanh đều nghe không hiểu, cho nên mới không có khiến cho nghị luận, nếu nàng nói chính là tiếng Ả Rập nói, khẳng định sẽ bị người cấp vây công. Bảo Châu đây là nơi này tập tục. Cùng chúng ta quốc gia không giống nhau, ở vùng Trung Đông khu vực phụ nữ địa vị cực kỳ thấp hèn, mà đạo ái làm nào đó giáo lý là yêu cầu nữ tử thủ tiết. Hiện tại xem ra nàng phụ thân là một cái cuồng nhiệt tôn giáo phân tử. Bảo Châu về sau gặp được người như vậy, chúng ta là có bao xa liền trốn rất xa ngươi biết không? Kia Minh Lượng ca, nữ nhân kia nhất định phải chết sao? Trịnh Bảo Châu nhìn nữ nhân kia, nàng thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại, chẳng lẽ thế nhưng liền phải như vậy tàn nhẫn liền chết đi sao? Kia thật sự là quá tàn nhẫn. Trịnh Minh Lượng thở dài một hơi, nắm chặt Bảo Châu tay, Bảo Châu, có một số việc chúng ta là quản không được, ta hiện tại thân phận đặc thù, nếu như đi tự mình quản loại chuyện này nói, có lẽ chính là hai nước chính trị vấn đề. Đây là bọn họ quốc gia trường kỳ tồn tại vấn đề, chúng ta thay đổi không được, Bảo Châu chúng ta đi thôi. Trịnh Bảo Châu quay đầu lại nhìn nữ nhân kia đã bị phụ thân hắn mang đi, vẫn luôn đi trước nơi xa, cứ việc nữ nhân kia vẫn luôn đều ở xin tha, vẫn luôn đều quỳ trên mặt đất, chính là chung quy không có được đến phụ thân tha thứ. Rốt cuộc là bộ dáng gì phụ thân thế nhưng sẽ tự mình đưa nữ nhi đi tìm chết, hơn nữa vẫn là như vậy tàn nhẫn chết đi. Ở Trịnh Bảo Châu xem ra, cái kia nữ tử cũng không có làm ra sự tình gì, trượng phu đã chết, nàng chỉ là yêu cầu một người nam nhân mà thôi, có gì sai. Chính là nơi này là vùng Trung Đông, nhiều năm chiến loạn vùng Trung Đông. Bảo Châu, ngươi như thế nào không nói lời nào, mấy thứ này ngươi còn muốn sao? Trịnh Minh Lượng chỉ vào thịt bò nói, Trịnh Bảo Châu gật gật đầu, ân ta muốn, này đó đều mua trở về đi. Này đó là cái gì? Trịnh Bảo Châu chỉ vào một cái bao tải nói, kia bao tải bên trong đồ vật hình như là gà gan linh tinh. Trịnh Minh Lượng liền đi hỏi địa phương nhân dân, người kia trả lời cùng Trịnh Bảo Châu tưởng giống nhau, chính là gà gan, chuẩn xác tới nói là gà nội tạng. Vùng Trung Đông khu vực mọi người đều là không ăn động vật nội tạng, đặc biệt là gà. Cho nên đương Trịnh Bảo Châu dò hỏi kia đồ vật bao nhiêu tiền lúc sau, cái kia lão bản chỉ là dương mắt nhìn Trịnh Bảo Châu vừa thấy, lại xem nàng mua không ít đồ vật, chỉ nơi này, đối Trịnh Minh Lượng nói, đưa các ngươi chính mình đem đi đi, hoan nghênh lần sau lại đến. Thế nhưng không lấy một xu đưa cho Trịnh Bảo Châu bọn họ. Nếu là đưa, Trịnh Bảo Châu không có lý do gì không cần, vì cái gì bọn họ đều không ăn đâu. Kỳ thật này đó hảo hảo làm ăn rất ngon. Trịnh Bảo Châu nói, nơi này mọi người cho rằng động vật nội tạng là có độc tố, cho nên không ăn. Kỳ thật ta cá nhân cho rằng là bọn họ căn bản là sẽ không làm, cho nên mới không ăn. Bảo Châu không có vài người sẽ giống ngươi làm như vậy cơm. Còn có cái gì hảo mua, nếu không ở bán vài món quần áo đi. Đây đều là tân nhã, ngươi cũng mua mấy bộ, nhập ra tùy tục rất quan trọng. Vì thế Trịnh Bảo Châu liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người cùng nhau mua vài món quần áo, lúc này mới đặt mua hảo hết thể liền cùng Trịnh Minh Lượng hai người cùng nhau về tới đại sứ quán, chờ đến bọn họ trở lại phòng thời điểm, liền nghe được Đại Bảo một người ở nơi đó hoa hoa khóc lớn lên. Đại Bảo, ngoan ngoãn, như thế nào khóc? Nguyên lai Đại Bảo tỉnh lại, tìm không thấy Trịnh Bảo Châu cũng tìm không thấy Trịnh Minh Lượng, chính mình bò đến cạnh cửa. Như thế nào cũng mở cửa không ra, gõ cửa cũng không có người hưởng ứng. Tiểu hài tử đều có sợ hãi cảm, Đại Bảo cũng là giống nhau, hắn liền thập phần sợ hãi, vì thế liền khóc, cũng may không có dài hơn trong chốc lát, Trịnh Bảo Châu bọn họ cũng đã trở lại. Mụ mụ, các ngươi đi nơi đó, các ngươi không cần ném xuống ta một người, ta sợ hoa. Đại Bảo nói liền nhào hướng Trịnh Bảo Châu trong lòng ngực, mà lúc này Trịnh Minh Lượng còn lại là đem trong tay đồ vật bông, lập tức liền dùng viết tay nổi lên Đại Bảo. Đối với hắn mông chính là một cái tắt nói, Đại Bảo là nam tử hán, như thế nào có thể hơi sợ đâu. Về sau ngươi còn phải bảo vệ mụ mụ ngươi, sao lại có thể trốn đến mụ mụ trong lòng được đâu. Đại Bảo con nhỏ, biết cái gì, Đại Bảo tới cấp ngươi cái này, ta cố ý cho ngươi mua. Là một cái tiểu món đồ chơi, vừa rồi ở chợ thượng Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái liền nhìn chúng, chờ lát nữa cấp Đại Bảo, quả nhiên vốn đang khóc sức mướt Đại Bảo nhìn thấy món đồ chơi liền không khóc, thế nhưng còn cười. Lúc sau Trịnh Minh Lượng liền đem hắn buông xuống, sau đó liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người thu thập từ bên ngoài mua trở về đồ vật, mà lúc này Tân Nhã cũng hướng bên này đi tới. Trịnh Đại Sứ hôm nay các ngươi đi ra ngoài. Nhìn đến mãn nhà ở đồ vật, Tân Nhã thập phần ngạc nhiên. Đi ra ngoài, Bảo Châu nói ăn nơi này đồ vật ăn không quá thói quen, chuẩn bị chính mình làm, nơi này có phòng bếp đi. Tân Nhã đã quên trên mặt đất đồ vật, nhìn đến thật sự mua không ít nấu cơm tài liệu, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia cũng là đại sứ mang theo người nhà tới, lại không có một người giống Trịnh Bảo Châu như vậy, thế nhưng chính mình mua đồ ăn nấu cơm, này quả thực ở Tân Nhã xem ra là quá hạ giá. Bất quá hiện tại Trịnh Minh Lượng nói như thế nào cũng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, nàng tự nhiên sẽ không cùng chính mình cấp trên không qua được. Có, chỉ là phòng bếp đã lâu đều không có dùng, nếu thật sự phải làm cơm lời nói, chỉ sợ muốn quét tước một chút, chỉ là hiện tại chúng ta không có nhân thủ đi quét tước phòng bếp, rốt cuộc nấu cơm là người việc tư. Tân Nhã lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Bảo Châu. Ở Trịnh Minh Lượng tới phía trước, nàng cũng xem qua Trịnh Minh Lượng tư liệu, bao gồm hắn người nhà, năm đó Trịnh Minh Lượng tư liệu tự nhiên là không chê vào đâu được. Chỉ là nhà hắn thuộc Trịnh Bảo Châu thế nhưng không biết danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, cũng không phải danh môn sinh ra thế gia tiểu thư, chỉ là một cái bình thường nông thôn phụ nhân. Ở Tân Nhã loại này cao cấp phần tử trí thức xem ra, trong xương cốt mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút xem thường Trịnh Bảo Châu. Không có việc gì, nếu là việc tư nói, Minh Lượng ca ta đây liền chính mình tới chính là, Tân Nhã hẳn là tìm ngươi có chuyện muốn nói đi, nếu ngươi vội nói, ta đây liền chính mình tới chính là, Minh Lượng ca chính ngươi đi vội đi. Trịnh Bảo Châu liền chính mình động thủ thu thập đồ vật. Trịnh đại sứ, ta thật là có chuyện muốn tìm ngươi, đây là vừa mới quốc nội chuyển tới văn kiện, ngươi trước xem một chút. Chương 74 chiến hỏa. Tân Nhã đem văn kiện đưa cho Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng tùy ý lật xem một chút, mặt biến lạnh xuống dưới, lúc sau liền uống Tân Nhã cùng nhau đi ra ngoài, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là ở thu thập mua trở về đồ vật. Lúc này đây bọn họ đi ra ngoài còn mua thảm lông, phát hiện vùng Trung Đông khu vực lông dê thảm thật là quá tiện nghi, lại còn có thập phần rắn chắc sờ lên còn đặc biệt thoải mái, chính là mang hương vị, Trịnh Bảo Châu chuẩn bị đem nó rửa rửa, ở hảo hảo phùng một chút, lúc sau tràn lan trên mặt đất làm đại bảo bò. Đại bảo rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, còn không thể đi đường liền thích loạn bò, Trịnh Bảo Châu cũng sợ hãi này trên mặt đất quá lạnh, đại bảo dễ dàng sinh bệnh. Hôm nay nàng cũng đi quan sát một chút vùng Trung Đông khu vực chữa bệnh điều kiện, mới có thể phát hiện nơi này chữa bệnh điều kiện so quốc nội kém quá nhiều, trên cơ bản liền không có cái gì bệnh viện, trên cơ bản đều là gia đình xưởng dường như bệnh viện, hơn nữa nơi này nhiều năm chiến loạn, chữa bệnh vật tư vẫn luôn đều thập phần khan hiếm, Trịnh Bảo Châu tưởng tượng đến nơi đây, liền nỗ lực không cho đại bảo sinh bệnh. Mụ mụ, đây là cái gì? Đại bảo bò tới rồi Trịnh Bảo Châu bên người, phát hiện Trịnh Bảo Châu đang ở sửa quần áo, hôm nay mua này đó truyền thống phục sức, Trịnh Bảo Châu trở về thí xuyên một chút, phát hiện có chút đại. Hơn nữa như vậy mặc vào tới cũng không thoải mái, liền nghĩ nhất định phải hảo hảo sửa lại. Đây là mụ mụ quần áo, chờ ta đem cái này sửa hảo, dư lại vải dệt cấp đại bảo làm một cái hổ đông đi. Đại bảo vừa nghe là hổ đông liền khanh khách cười, lúc sau liền tiếp tục cắn hắn kẹo, sau đó lại trong phòng bò tới bò đi, Trịnh Bảo Châu cũng mặc kệ hắn, liền tùy ý hắn bò tới bò đi, mà nàng còn lại là tiếp tục sửa quần áo. Quần áo thu thập không sai biệt lắm, liền phát hiện đại bảo đôi mắt mị mị, hẳn là buồn ngủ. Vì thế khiến cho đại bảo đi ngủ. Sau đó liền đi tìm phòng bếp, ở đại sứ quán nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Trịnh Bảo Châu tìm được rồi phòng bếp, phát hiện phòng bếp đã tích một tầng hôi, xác thật là thật lâu đều không có dùng qua, mang nàng lại đây chính là Tiểu Triệu, cũng là đại sứ quán một người nhân viên công tác, năm nay mới 25 tuổi, tương đương tuổi trẻ, hơn nữa đã ở chỗ này công tác 3 năm, đối Trịnh Bảo Châu thập phần hữu hảo. Người cũng thấy rồi, nơi này đều là cho bụi, muốn quét tức nói, yêu cầu hoa rất dài một đoạn thời gian ngạch. Chúng ta tới nơi này, không ai sẽ nấu cơm, liền vẫn luôn ăn bên ngoài. Trước kia là có đầu bếp, ở một lần chọn mua vật tư trên đường bị giả chết. Nơi này thường xuyên có chiến loạn. Tiểu Triệu nhìn như đơn giản chân thuật, lại đầy cõi lòng đau đớn, tại đây dị quốc bên trong, mọi người đều đặc biệt khó. Không quan hệ, ta trước kia quét tước quá so này còn muốn dơ địa phương, ta xem này đó đều có thể dùng, ta chính mình tới quét tước thì tốt rồi. Trịnh Bảo Châu nói liền bắt đầu động thủ dọn dẹp phòng bếp, nàng quét tước thực mau. Trước kia liền thường xuyên ở nhà làm những việc này, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, chính là này ở Tiểu Triệu xem ra, quả thực cũng không dám tin tưởng này thế nhưng là sự thật, thật là quá không thể tưởng tượng. Trịnh Bảo Châu cố hết sức để thủy, phòng bếp nước máy chặt đứt, nàng đành phải đi nơi khác để thủy lại đây quét tước phòng bếp, hơn nữa phía trước nàng cũng nghe nói này đó thủy đều được đến không dễ, cho nên nàng cũng thập phần quý trọng này đó dùng thủy. Bảo Châu ta tới giúp ngươi, này đó sống về sau ta tới làm thì tốt rồi. Lúc này Trịnh Minh Lượng đã vội xong rồi sự tình, liền đến phòng đi tìm Bảo Châu, không có phát hiện Bảo Châu bóng dáng, liền nhìn đến đại bảo một người đang ở trong phòng ngủ, phát hiện mua đồ ăn cái gì đều không thấy, kia chỉ có một loại khả năng chính là Trịnh Bảo Châu đi tới phòng bếp. Vì thế hắn liền chiều bên này đi tới, quả nhiên liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu cố hết sức dẫn theo thủy, hắn lập tức liền tiến lên giúp đỡ Trịnh Bảo Châu cùng nhau để thủy. Minh Lượng ca, ngươi có chuyện liền trước vội chính là, những việc này ta chính mình tới thì tốt rồi. Này thùng như vậy tiểu, một chút đều không trầm. Mặc kệ Trịnh Bảo Châu nói như thế nào, Trịnh Minh Lượng vẫn là tiếp nhận nàng thùng, đem nàng nhắc tới trong phòng bếp, nhìn đến phòng bếp đã mau bị Trịnh Bảo Châu thu thập hảo. Trịnh đại sứ ngươi như thế nào cũng tới, Bảo Châu ngươi muốn đồ vật, ta đã sửa được rồi, hẳn là có thể dùng. Vùng Trung Đông khu vực trong nhà đều là dùng gas, nơi này nhiều dầu mỏ, vì thế đại sứ quán cũng dùng tới gas, chỉ là này đó đều là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên dùng, không phải rất quen thuộc. Trước kia nàng ở nhà đều là thiêu củi lửa, tự nhiên ở chỗ này không có khả năng thiêu củi lửa. Là như thế này dùng. Tiểu Triệu tự cấp Trịnh Bảo Châu làm mẫu, cho tới nay Trịnh Bảo Châu học đồ vật đều là đặc biệt mau, lúc này đây cũng là giống nhau, thực mau đi học hảo thao tác phương pháp. Tốt, cảm ơn ngươi, Tiểu Triệu đêm nay ngươi nếu là không chê liền cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta mua thịt bò vẫn là lòng gà, cũng không biết ngươi thích ăn không, ta còn từ trong nhà mang đến chính mình làm tương. Tới vùng Trung Đông thời điểm. Trịnh Bảo Châu liền sợ hãi nơi này đổ vật ăn không quen, ở nhà liền bắt đầu làm nước chấm, cho nên tới này nơi này thời điểm, còn còn bị Trịnh Minh Lượng cấp rêu cợt một đốn, nàng mang nước chấm thật sự là quá nhiều. Bất quá Trịnh Bảo Châu chính là đem những cái đó nước chấm trở thành bảo bối. Thật sự, Bảo Châu tỷ ngươi thật sự đêm nay phải làm cơm a. Trung Quốc đồ ăn ta đã thật lâu đều không có ăn, quê quán hương vị, ta là dung thành tới, vậy ngươi có thể hay không làm cay một chút, ta thích ăn cay, người ở đây dùng bữa đều thiên ngọt. Thành, này có cái gì vấn đề, ta cũng thích ăn cay, kia đêm nay ta liền đem đồ ăn làm cay một chút. Nói xong Trịnh Bảo Châu liền cười bắt đầu thu thập đồ vật, sửa sang lại phòng bếp, mà Trịnh Minh Lượng cũng tham dự trong đó. Tiểu Triệu thấy được tự nhiên cũng cùng Trịnh Bảo Châu bọn họ cùng nhau thu thập. Người nhiều lực lượng đại, hơn nữa phòng bếp vốn dĩ liền không lớn, này một giờ lúc sau thế nhưng thu thập ra tới, mà lúc này Trịnh Minh Lượng liền trở lại phòng, đem mua mẹ cấp khiêng ra tới, bởi vì là chính mình khai tiểu táo, này đó tiền tự nhiên không thể muốn đại sứ quán ra, chỉ có thể là Trịnh Minh Lượng chính mình ra. Minh Lượng ca, ngươi vẫn là trở về giúp ta nhìn xem đại bảo hiện tại thế nào. Ngươi hiện tại lưu lại nơi này cũng vô dụng. Trịnh Bảo Châu chuẩn bị nấu cơm, liền không hy vọng Trịnh Minh Lượng ở chỗ này làm cho một thân khói dầu vị, cứ như vậy cùng Trịnh Minh Lượng nói. Hảo đi, ta đây này liền đi xem đại bảo, ngươi nếu là có cái gì vấn đề liền trực tiếp kêu ta. Hảo. Cứ như vậy Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người ở đại sứ quán dàn xếp xuống dưới, bắt đầu rồi bọn họ trong khi một năm bình tĩnh sinh hoạt, chỉ là như vậy nhật tử cũng không có duy trì đã bao lâu. Bởi vì chiến tranh bạo phát, Trịnh đại sứ, Tân Nhã bọn họ đã quyết định về nước. Ngươi thấy thế nào? Tiểu Triệu lại đây thông chi Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng nhìn đại gia liếc mắt một cái, tuy rằng chiến tranh giống nhau sẽ không oanh tạc đại sứ quán, chính là ở chỗ này vẫn như cũ sẽ rất nguy hiểm. Bảo Châu ngươi cùng Tiểu Triệu bọn họ cùng nhau về trước quốc đi, hiện giờ chiến tranh tới, nơi này có lẽ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ta không thể đi, ngươi cùng bọn họ đi thôi, mang theo đại bảo cùng nhau đi. Trịnh Minh Lượng thân là một quốc gia đại sứ, đại biểu chính là quốc gia mặt mũi, hắn tự nhiên không thể dễ dàng rời đi. Đặc biệt là đại sứ quán còn ở, quốc gia còn không có chính lệnh xuống dưới, hắn khẳng định không thể thiện ly chức thủ. Kỳ thật dựa theo hiện tại loại tình huống này tới xem, cho dù hắn thiện ly chức thủ, về nước cũng sẽ không đã chịu phê bình, nhưng là Trịnh Minh Lượng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Minh Lượng ca, ngươi muốn một người lưu lại sao? Này sao được, nếu vẫn luôn như vậy đánh tiếp nói, sớm hay muộn đại sứ quán cũng sẽ đoạn thủy cắt điện, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Bảo Châu tự nhiên không yên tâm làm Trịnh Minh Lượng một người lưu lại nơi này. Bảo Châu ta không có việc gì, nếu thật sự phải đi về nói, ta tưởng quốc gia sẽ hạ chính lệnh tới, lại nói hai nước giao chiến không chém tới xử, huống chi lúc này đây còn không phải quốc gia của ta cùng nơi này giao chiến, ta khẳng định không có việc gì ngạch, hiện giờ nơi này đã khai chiến, đối đại bảo học tập không có trợ giúp, hiện giờ hắn tuổi tác cũng không nhỏ, hẳn là về nước tiếp thu giáo dục. Bảo Châu nghe lời, mang theo đại bảo trở về đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền cho Tiểu Triệu một cái ánh mắt, ý bảo hắn chạy nhanh mang theo Trịnh Bảo Châu rời đi nơi này. Bảo Châu tỷ, Minh Lượng ca nói một chút đều không có sai, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Trịnh Bảo Châu nghĩ nghĩ, lại nhìn đại bảo, cắn một chút nha, hảo, ta mang theo đại bảo về nước, nhưng là Minh Lượng ca ngươi đáp ứng ta nhất định phải tồn tại về nước, ta cùng đại bảo chờ ngươi. Nói liền ôm đại bảo cùng Tiểu Triệu bọn họ cùng nhau rời đi đại sứ quán về nước. Mọi người đều rời đi. Chiến hỏa bay tán loạn vùng Trung Đông khu vực ở bên nhau náo nhiệt lên, Trịnh Minh Lượng nhắm hai mắt lại, về tới hắn cùng Trịnh Bảo Châu hai người ở bên nhau nghỉ ngơi quá trong phòng, hắn oai ngã vào trên giường, mặt trên còn tàn lưu Trịnh Bảo Châu hương vị. Bảo Châu A, ngươi có biết ta là cỡ nào không hy vọng ngươi rời đi, nhưng là ta không có cách nào. Ta khẳng định không thể đi rồi, đây là ta chức trách, ta là một quốc gia đại sứ, sao lại có thể cứ như vậy rời đi đâu. Trịnh Minh Lượng ôm gối đầu. Hiện giờ đại sứ quán người nên đi đều đi rồi, liền dư lại hắn một người, trở thành quang côn tư lệnh, hắn cần thiết chờ đến hạ đạt chính lệnh mới có thể đi trở về. Hắn đang đợi. Lại là lúc chẳng vạng, Trịnh Minh Lượng theo bản năng nghĩ ra đi ăn cơm, mới phát hiện Trịnh Bảo Châu đã cùng những người khác rời đi, như vậy hiện tại cái gì đều phải chính hắn động thủ đi giải quyết, cũng may nhập tịch đại sứ quán hết thể đều bình thường, đã không có đoạn thủy cũng không có cắt điện, hắn còn có thể chính mình nấu cơm ăn. Minh Lượng ca, ngươi như vậy buồn. Ngươi liền xào rau đều không biết, vẫn là để cho ta tới đi. Ta liền nói ngươi buồn sao. Ta không ở, ngươi sợ đều sẽ đói chết. Nói Trịnh Bảo Châu liền thượng thủ, Trịnh Minh Lượng kinh hãi, Bảo Châu, ngươi không phải về nước sao? Như thế nào lại về rồi? Ta đem đại bảo giao cho Tiểu Triệu, làm hắn trở về giao cho Hạ Anh Hùng, làm hắn hỗ trợ chiếu cố thật lớn bảo, là ta thực xin lỗi hắn, ta không thể làm hắn cùng ta sao cùng nhau chịu khổ. Mà ta cũng luyến tiếc ngươi một người lưu lại nơi này. Ngươi là một quốc gia đại sứ, sao lại có thể một người ở bên nhau? có lẽ về sau ngươi vẫn là đi ra ngoài, đến lúc đó bên cạnh ngươi ít nhất cũng yêu cầu một cái phiên dịch đi. Trịnh Bảo Châu hiện giờ đi theo Trịnh Minh Lượng bên người nhiều ngày, đối với một ít chính giới sự tình cũng coi như là hiểu biết. Mặc dù là đại sứ có thể nghe hiểu cái này quốc gia ngôn ngữ, cũng không đại biểu tại tiến hành giao lưu trong quá trình, hắn nhất định phải dùng cái này quốc gia ngôn ngữ, trong tình huống bình thường, bọn họ bên người đều có chứa phiên dịch. Bảo Châu, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta phiên dịch? Như thế nào không thể sao? Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta, ta tiếng Ả Rập chính là liền Tiểu Triệu đều sẽ khen ngợi, hắn nói ta học đồ vật thực mau. Nói Minh Lượng ca ta chính là trước kia không đọc quá thư, có lẽ ta đọc sách còn không chừng vớt một cái nữ trạng nguyên đương đương đâu, này cũng không nhất định, ngươi cũng không thể hoài nghi thực lực của ta. Chương 75 không kích. Trịnh Bảo Châu trêu chọc nói, chủ yếu cũng là vì giảm bớt không khí, rốt cuộc hiện tại cái này không khí thật sự là quá mức với khẩn trương. Bọn họ ở đại sứ quán bên trong đều có thể nghe được bên ngoài nã pháo thanh âm, vừa mới ở trở về trên đường, Trịnh Bảo Châu thậm chí đều cảm giác được viên đạn từ bên người nàng bay qua cảm giác, đây là chiến tranh. Trước kia Trịnh Bảo Châu cũng chỉ là ở thế hệ trước tử người trước mặt nghe nói qua chiến tranh là như thế nào đáng sợ, lúc này đây tự mình đã trải qua mới biết được không chỉ là đáng sợ, càng nhiều vẫn là lo lắng Trịnh Minh Lượng một người ở đại sứ quán như thế nào vượn qua, cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nghĩa vô phản cố đã trở lại. Bảo Châu, ngươi không nên trở về, hiện tại ngươi muốn chạy đi không được, phía trước lộ đã bị phong tỏa. Trịnh Minh Lượng nhìn ngoài cửa sổ hình thức, tạm thời còn không có người hướng bên này doanh tạc, cũng không có người chiều bên này tiến cung. Ở nước ngoài đại sứ quán liền tương đương với cái này quốc gia lãnh thổ, những người khác là không thể tự tiện tiến vào, một khi tiến vào liền vô tình cùng xâm lược. Là thực nghiêm túc quốc tế vấn đề, cứ việc hiện tại chiến tranh đã bắt đầu rồi, tạm thời bọn họ vẫn là an toàn, chính là như vậy an toàn lại có thể liên tục bao lâu đâu. Không có người biết. Minh Lượng ca, cơm làm tốt, ăn trước no đi, ngày mai còn muốn tiếp tục đâu, ta cũng ăn nhiều một chút. Bên ngoài ánh lửa bắn ra bốn phía, phòng trong một mảnh ấm áp, lúc này Trịnh Minh Lượng tâm cũng ăn hạ, liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người cùng nhau ăn cơm. Chỉ là như vậy nhật tử cũng không có liên tục thật lâu, chờ đến Trịnh Minh Lượng nhận được điều lệnh có thể rời đi thời điểm, đã không có phi cơ cất cánh, sân bay đã bị công chiếm, hắn cùng Trịnh Bảo Châu hai người căn bản là vô pháp rời đi nơi này. Hơn nữa nơi này toàn bộ thế cục đều thay đổi, đảng đối lập cùng chính phủ quân vẫn luôn đều ở khai hỏa, đại sứ quán sở hữu cung ứng cũng dừng lại. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người lại lần nữa bước lên chạy trốn hành trình, bọn họ chuẩn bị từ nơi này rời đi, tới rồi nước láng giềng, sau đó cưỡi phi cơ bay đến quốc nội. Bảo Châu, không cần sợ hãi, ngươi đi theo ta đi, đến lúc đó nếu gặp được cái gì nguy hiểm, ta liền trước rời đi bọn họ, đến lúc đó chính ngươi hướng phía trước chạy biết không? Không cần quay đầu lại. Trịnh Minh Lượng đem còn thừa xuống dưới thủy toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt, trang hảo, sau đó liền bối ở trong bao, cấp Trịnh Bảo Châu trên eo cũng gửi một cái ấm nước, ở chỗ này quan trọng nhất sinh tồn chính là thủy, đặc biệt ở đi hướng nước láng giềng trên đường còn có một tảng lớn sa mạc, nếu không có đủ thủy, hắn cùng Trịnh Bảo Châu hai người có lẽ liền đi không ra đi. Minh Lượng ca, ngươi không cần lão nói những cái đó không tốt sự tình, chúng ta hai người khẳng định đều sẽ không có việc gì, hiện tại thừa dịp trời tối, chúng ta đi thôi. Liền hướng tới phía đông đi. Vì thế bọn họ hai người lại lần nữa bước lên về nước lộ trình, chỉ là này dọc theo đường đi thập phần không thuận lợi, Trịnh Bảo Châu ăn mặc cải tiến tốt địa phương quần áo, liền đi theo Trịnh Minh Lượng phía sau, hai người cùng nhau đi, vòng qua chiến hào, đi rồi cả đêm, rốt cuộc đuổi kịp một cái dân chạy nạn đối phó, này đó dân chạy nạn đều là vì tránh cho chiến tranh, cử ra đảo vong nước láng giềng. Trịnh Bảo Châu bọn họ cũng đuổi kịp, theo vào đại bộ đội, cũng coi như là người nhiều lực lượng đại. Có lợi cho chạy nạn. Rất nhiều người ngã xuống, Trịnh Bảo Châu nhìn những cái đó dân chạy nạn, có cốt nhục như xài, có đã không có sức lực, nàng vô lực đi trợ giúp người khác, hiện tại ngay cả nàng chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn, chủ yếu nàng phát hiện nàng thủy đã mau uống xong rồi, mà Trịnh Minh Lượng nơi đó thủy đã sớm đã không có. Không có thủy đối với bọn họ tới nói, kết quả thực chính là tuyệt vọng, chính là này dọc theo đường đi vẫn như cũ không có phát hiện ốc đảo, không có nguồn nước có thể tiếp viện, những người khác cũng không đủ. Có người đã bắt đầu cấp lạc đà lấy máu, lộng huyết tới uống lên, toàn bộ dân chạy nạn đội ngũ đều tràn ngập một cổ tuyệt vọng cảm giác. Minh Lượng ca, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể xuyên qua cái này sa mạc? Trịnh Bảo Châu trong tay nắm tiểu truy thủ, hắn nhìn Trịnh Minh Lượng sắc mặt tái nhợt, môi đã rạn nứt, đây là nghiêm trọng thiếu thủy cảm giác, mà nàng không hy vọng nhìn đến Trịnh Minh Lượng như vậy cảnh tượng, nàng hy vọng Trịnh Minh Lượng có thể hảo hảo, hơn nữa vẫn luôn hảo đi xuống. Bảo Châu, hẳn là nhanh, ngươi có phải hay không khác? Ngươi nơi nào không phải còn có thủy sao? Ngươi mau uống đi, ta hiện tại còn không khát, có lẽ lập tức chúng ta liền có thể tìm được ốc đảo, đến lúc đó liền có nguồn nước, yên tâm chúng ta hai người sẽ không chết ở chỗ này. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng trong tay cũng nắm một cái tiểu đao, đối với cổ tay của hắn, bọn họ hai người là phu thê, đã nghĩ tới một chỗ đi, đó chính là nếu thật sự tới rồi cuối cùng không thủy nói, liền sẽ cấp đối phương lấy máu uống, không thể làm hai người đều chết ở chỗ này, ít nhất một người muốn tồn tại. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, dân chạy nạn đội ngũ người là càng ngày càng ít, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người cũng coi như là thấy được, có chút người ngã xuống ở cũng bò không đứng dậy, mà bọn họ hai người cũng từng ngã xuống chỉ là ngoài ý muốn bò lên. Bảo Châu A, đã không thủy đi. Trịnh Minh Lượng nhìn Trịnh Bảo Châu, đã nhìn không ra tới nàng bộ dáng, nàng làn da trở nên thô ráp lên, nàng môi cũng rạn nứt, thậm chí tay cũng bắt đầu rạn nứt, nghiêm trọng thiếu thủy. Bảo Châu ngươi uống ta huyết đi, ta là nam nhân, ta có thể chịu đựng được. Nói Trịnh Minh Lượng liền phải lấy máu cấp Trịnh Bảo Châu uống, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, lúc trước ở Anh Quốc thời điểm, hắn nằm ở trên giường không thể hiểu thời điểm, là Trịnh Bảo Châu bán huyết cứu hắn, duy trì hắn sinh mệnh. Nếu nói Lưu Lan sinh hạ hắn là cho hắn lần đầu tiên sinh mệnh nói, như vậy Trịnh Bảo Châu chính là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn như thế nào cũng sẽ không buông tay, nhất định sẽ không làm Trịnh Bảo Châu có chuyện. Minh Lượng ca, ngươi nói cái gì, ngươi vốn dĩ thân mình liền không tốt, muốn uống cũng là uống ta huyết nhiều, ngươi muốn uống liền uống ta. Nói Trịnh Bảo Châu cũng lấy ra chủy thủ đối với chính mình thủ đoạn liền phải đi xuống. Này hai cái đều nhìn đối phương, đây là phu thê, hai vạ đến nơi vì đối phương suy xét phu thê. Hảo, Bảo Châu chúng ta đây đi, không uống huyết, vẫn luôn đi xuống đi, chúng ta lập tức liền có thể. Cứ như vậy bọn họ lại kiên trì một ngày, rốt cuộc thấy được phía trước có thành trấn, chính là Trịnh Minh Lượng không dám dễ dàng tiến đến, mấy ngày trước bọn họ liền thấy được thành trấn, kết quả vẫn luôn chiều cái kia phương hướng chạy đi, sau lại mới phát hiện đó là hải thị thật lâu, căn bản chính là biểu hiện giả dối, làm hại bọn họ lệch khỏi quỹ đạo trước kia phương hướng, kết quả lãng phí rất nhiều thời gian. Minh Lượng ca, đó là hải thị thật lâu sao? Lúc này đây ta nhìn không phải, bởi vì ta thật sự nhìn đến người. Trịnh Bảo Châu hiện tại là nghiêm trọng mất nước, giọng nói thập phần khó chịu, nàng thật là quá đói bụng, giọng nói thật sự có thể bốc khói. Đi thôi, mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều phải đánh cuộc một phen, có lẽ lúc này đây thật là đâu. Trịnh Minh Lượng liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người cùng với những người khác chiều cái kia phương hướng đi đến, một giờ lúc sau, không có làm cho bọn họ thất vọng chính là, bọn họ thật sự thấy được thành trấn, dân chạy nạn nhóm sôi nổi ùa vào. Cứ việc địa phương cư dân thập phần không chào đón. Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người cũng quản không được như vậy nhiều, liền chiều thành trấn bên trong thảo đi, lúc sau liền đi mua nước uống, tới rồi nơi này mới biết được nơi này thủy thế nhưng đều là giá trên trời. Cứ việc như thế, dân chạy nạn nhóm vì uống tiếp nước, vẫn là lấy ra tiền đi mua, Trịnh Minh Lượng cũng không có cách nào, Trịnh Bảo Châu cùng hắn đều quá khác, chỉ phải cùng đi uống nước, lúc này cũng vẫn là như vậy, sôi nổi uống khởi thủy tới. Bảo Châu ngươi uống đi. Trịnh Bảo Châu nhìn đến Trịnh Minh Lượng uống nước, nàng mới yên tâm xuống dưới uống nước. Chỉ là nơi này thủy chất thiệt tình không hảo ngạch, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, thực chua xót thủy, có thể là Trịnh Bảo Châu thật sự là quá khác. Thế nhưng cũng không quan tâm thế nhưng uống lên tam đại chén, chứng minh cũng uống không ít. Nơi này thủy cũng thật hảo quý, đây là ta uống qua quý nhất thủy. Rốt cuộc chạy ra tới, Trịnh Minh Lượng nhịn không được trêu chọc nói, mà cho bọn hắn uống nước phụ nhân còn lại là nhìn Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu. Phát hiện bọn họ hai người thế nhưng là phương đông người, liền cười nói, nơi này thủy thực chân quý, không đơn giản các ngươi thiếu thủy, chúng ta cũng là. Thượng du bị quốc gia khác cấp phong bế, chúng ta thủy cũng là mua tới, các ngươi muốn uống tự nhiên là phải bỏ tiền, mọi người đều không dễ dàng. Nếu chúng ta thủy rất nhiều, ta tự nhiên cũng sẽ không bủn xỉn một chút thủy cho ngươi uống. Phụ nhân thu hồi đồ vật, lại có một đám dân chạy nạn tới rồi, một ngày nàng muốn tiếp đai rất nhiều giống Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng giống nhau dân chạy nạn. Minh Lượng ca, chiến tranh thật sự là quá đáng sợ, nếu không có chiến loạn, những người này cũng liền sẽ không xa rời quê hương. Trịnh Bảo Châu cảm thán nói, mà Trịnh Bảo Châu ôm nàng, đúng vậy, Bảo Châu chiến tranh thực đáng sợ. Cho nên chúng ta quốc gia vẫn luôn ở tránh cho cái này, chúng ta đi thôi, cần thiết mau chóng về nước. Chỉ là Trịnh Minh Lượng tính sai, hắn cái này mau chóng về nước thế nhưng là 3 năm lúc sau. Đương 3 năm lúc sau, Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu trở lại Thượng Kinh thời điểm, là Tổng thống cố ý đi sân bay tiếp bọn họ. Ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta mọi người đều ở tìm ngươi. Theo sau Tổng thống liền bắt đầu dò hỏi Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì yêu cầu 3 năm thời gian. Trịnh Minh Lượng nắm Trịnh Bảo Châu tay, liền cấp Tổng thống miêu tả, bọn họ chạy nạn tới rồi nước láng giềng lúc sau, còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, chiến hỏa đã hoãn lại tới rồi nước láng giềng, bọn họ nơi địa phương thế nhưng bị không kích, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người đương nhiên là mọi nơi chạy trốn đi. Minh Lượng ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nơi này không có hầm trú ẩn sao? Trịnh Minh Lượng đem ánh mắt nhìn chằm chằm vừa rồi mua thủy nữ tử, nàng là địa phương cư dân, nàng hẳn là biết, cái kia nữ tử nhìn bọn họ hai người, ta biết, nhưng là ta chân mềm, ta hiện tại đi không được. Nguyên lai vừa rồi không kích đem nàng dọa tới rồi tê liệt. Trịnh Bảo Châu thấy thế liền phải đỡ nàng. Chính là nàng như cũ vẫn là đứng dậy không nổi. Bảo Châu, ngươi tránh ra để cho ta tới cõng nàng. Trịnh Minh Lượng như vậy yêu cầu nói, chính là nữ nhân kia lại xua tay nói, ngươi là nam nhân, không được, ta không thể làm ngươi bối, ta tình nguyện ở chỗ này chết đi, cũng không cho xa lạ nam tử đụng tới ta. Đạo ái làm quốc gia đối nữ tử trinh tiết xem thập phần nghiêm trọng. Ta đầy bối ngươi đi, ta là nữ nhân, ta có ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết hầm trú ẩn ở địa phương nào, chúng ta cùng đi. Vì mạng sống. Hiện tại không có mặt khác lựa chọn, kia phụ nhân kiến thức Trịnh Bảo Châu bị nàng, mà nàng cũng là một nữ nhân, lúc này mới đáp ứng. Bảo Châu, ngươi. Trịnh Minh Lượng nhìn nữ nhân này, thật là có chút béo tốt, hắn tại hoài nghi Trịnh Bảo Châu có thể bối động nàng sao. Minh Lượng ca không có việc gì, ta trước kia bồi quá rất nhiều đồ vật, ngươi không nhớ rõ sao. Ở địa phương nào, ngươi chỉ phương hướng đi. Trịnh Bảo Châu cố hết sức cóng lên nữ nhân này mới bắt đầu chỉ phương hướng. Chương 77. Nhưng thấy nàng kia mắt hạnh một câu khóe miệng mang cười, đống nhiên ra tay, chợt xoay người, từ bên hông rút ra ba thước nhuyễn kiếm, liền chiều đổ chấn đâm tới. Tam sát, tiếp 13 vương ra nhiệm vụ, chu sát bắt vương ra, tam sát ra tay, không chết không ngừng. Nữ tử nói chuyện, phòng trong những người khác cũng móc ra kiếm tới, lập tức vây công khởi đổ chấn hiển nhiên cũng không có dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn quạt xếp vừa thu lại một chán, thập tam đệ, lại là muốn bổn vương mệnh, tam sát. Nhưng vào lúc này, đồ chấn bên người ám vệ cũng ra tay, hai bên cứ như vậy chém giết lên. Giả Sa thấy như vậy một màn, lập tức chân liền dọa mềm, giả Liễn nhìn quét một chút. Những người này căn bản là không phải 13 vương gia thỉnh, này rõ ràng chính là một hồi vu hãm, bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng những người đó không chỉ là muốn đồ chấn mệnh, cũng muốn bọn họ mệnh. Tam giết đến chàng, những người khác chờ giết chết bất luận tội. Sắc, sắc, sắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một phen trường kiếm liền chiều giả Liễn đâm lại đây. Tô Bạch Diệp thượng giáo đã cho ngươi khởi động lấy một địch trăm hình thức. Giả Liễn thuận tay vớt lên giả Xá, đem hắn khiêng bả vai phía trên, trưởng phong một phách, bàn gỗ liền theo tiếng mà thoái, hắn túm lên chân bàn liền cùng bọn họ đánh nhau lên, giả Xá lúc này liền ở giả Liễn trên vai, sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Các ngươi không phải 13 vương gia thụ mệnh, nói, rốt cuộc là người phương nào muốn các ngươi tới? Giả Liễn đem trong đó một nữ tử bắt trụ. Nàng kia lập tức liền chém đứt cánh tay, thoát ly giả Liễn trói buộc, lúc sau thế nhưng không màng đổ máu, tiếp tục cùng giả Liễn tử chiến rốt cuộc. Tam sát ra tay, không lưu người sống, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Này đó sát thủ tương đương có kỷ luật tính, hơn nữa thế tới rào rạng, thả chuẩn bị đầy đủ, lúc này đây rõ ràng chính là hướng về phía đồ chấn mệnh mà đến, chỉ là đồ chấn bên người những cái đó ám vệ cũng không phải ăn chay, hai bên không phân cao thấp, lại lần nữa chém giết lên. Giả Liễn liền tại đây trong đó lúc sau. Một cái luyện không bay tới, trói buộc giả Liễn hai chân, lại là tám người cùng nhau thượng. Trong đó giả Xá cổ cũng bị luyện không cấp cuốn lấy, giả Liễn một tay nắm chân bàn, một bàn tay khiêng giả Xá. Tô Bạch Diệp, đã vì ngươi cắt thành tự chủ tiến công hình thức, ngươi đã toàn bộ tá trừ phòng ngự hệ thống. Thiên quân vạn mã hình thức đã bị ngươi đóng cửa, hay không khởi động. Giả Liễn bàn tay vung lên, cắn răng, ánh mắt đảo qua, luyện không liền đồng thời đứt gãy, kia tám người toàn bộ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lại là xoay người phi thăng, một cái chân dài mà đi, đem ở xà nhà nữ tử cấp đá xuống dưới, đem giả Xá ôm vào trong ngực, lúc sau liền khiêng trên vai. Mà giả Xá sắc mặt đã tái nhợt, toàn thân đều ở run bần bật. Mà lúc này giả Liễn như có thần trợ, đại sát tứ phương. Hắn một người ngăn cản một đám người, cũng khiến cho tam giết nhân viên chú ý, lúc này đây tam đánh tới người rất nhiều, lại lần nữa có người chiều giả Liễn bên này vây công mà đến. Liễn ca nhi, chúng ta đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Vi phụ sợ quá. Giả Xá nửa ngày không nói gì, vừa rồi đã sợ tới mức mau chết, cả người sắc mặt đều biến, mới nói như vậy một câu. Không được, hiện tại không thể đi, sự tình còn không có biết rõ ràng sao lại có thể đi. Giả Liễn biết những người này không phải 13 vương gia nhân mã, như vậy khẳng định chính là có người hãm hại, mà những người này lại là muốn đồ chấn mệnh, rốt cuộc là ai ra tay, tứ vương gia vẫn là một lòng nghe theo vương gia, vẫn là đương kim thánh thượng, cần thiết biết rõ ràng. Rốt cuộc là ai? Ngươi nói hay là không? Giả Liễn lại bắt được một nữ tử, cái kia nữ tử đối giả Liễn hơi hơi mỉm cười, lập tức cắn lưỡi tự sát, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, như vậy có tổ chức tính sát thủ tổ chức, rõ ràng chính là tử sĩ tinh thần. Giả Liên không khỏi có chút bội phục Tam Giết tổ chức giả, rốt cuộc là người nào có như vậy năng lực, có thể cho người cam tâm chịu chết. Tô Bạch Diệp thượng giáo, toàn cảnh giả quét hệ thống đã thúc đẩy. Giả Liên nhìn quét vừa thấy, phát hiện toàn bộ lâu cơ hồ đều là tam sát tổ chức người, đồ chấn những cái đó ám vệ vẫn luôn ở hộ tống đồ chấn rời đi. Bất quá thập phần gian nan, mà lúc này lại có người tới vây công Giả Liên, lúc này đây người so thượng một lần còn muốn nhiều. Những người đó toàn tay cầm trường kiếm, mà Giả Liên chỉ là một bàn tay nắm chân bàn, lại lần nữa cùng cái này người đánh nhau lên, những người đó ào ào xông lên, Giả Liên tùy tay nhắc tới cái bàn liền chiều những người đó ném tới, đưa bọn họ phân tán khai đi, mà Giả Xá lúc này liền vẫn luôn bị Giả Liên khiêng ở trên người. Thập phần quỷ dị hình thức, rốt cuộc Giả Liên hiện tại mới 10 tuổi, thế nhưng lực lớn vô cùng cùng những người này đấu túi bụi, mà hắn lao tử thế nhưng sợ tới mức run bần bật. Bị nhi tử dọc theo đường đi khiêng, đồ chấn đã chú ý tới Giả Liên thực lực. Chỉ là hắn vẫn luôn mệt mỏi ứng phó này đó sát thủ, đã úc còn không mang nổi mình úc. Hiện tại hắn cũng phát hiện, những người này hẳn là không phải đồ hải phái tới, xem ra đây là nhất tiễn song điều, cho nên hắn không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hắn ra tay thực mau, quạt xếp tung bay, cách đấu lên. Trên dưới tung bay, Giả Liễn một cái phi trên đùi đi, rất có gió thu cuốn hết lá vàng chi thế, đem những người đó bức ly chính mình bên người. Thượng, hắn là người không phải thần, chúng ta xa luân chiến thượng. Tam sát ra tay, không lưu người sống. Những người đó thay đổi sách lược, liền bắt đầu chết triển Giả Liễn. Giả Liễn nhìn quét những người này liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Những người đó vẫn là không có muốn để ý tới hắn ý tứ, lúc này Giả Liễn mặc kệ, nếu không lưu người sống, vậy không lưu người sống, huyết tinh tàn sát hình thức mở ra, sát sát sát. Nhưng thấy Giả Liễn tay xuất hiện một đạo quang, phối hợp tầm mắt nơi đi đến, nháy mắt hạ gục kỹ năng mở ra. Một giây chung kết thúc chiến đấu, chờ đến hắn nhắm mắt hết sức, chính là một trận kêu thảm thiết, những người đó toàn bộ đều quỳ đến ở hắn trước mặt. Chờ đến Giả Liễn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, những người đó đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giả Liễn cóng Giả Xá, đạp những người này thi thể, liền đi ra Tần Tương quán. Mà Tần Tương quán chung, thi hài khắp nơi. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào sấm, ta thành toàn các ngươi. Đến nỗi đổ chấn chết sống. Giả Liễn đã không còn quan tâm, hắn khiêng Giả Xá về tới Lâm phủ, tới rồi phòng lúc sau, Giả Liễn thập phần bình tĩnh thay đổi một thân quần áo, bởi vì nguyên lai quần áo dính vào huyết, đã làm dơ, mà lúc này Giả Xá đã sợ tới mức á khẩu không trả lời được, ánh mắt dại ra, cũng không biết nói đêm nay là đêm nào. Chờ đến buổi tối, Lâm Như Hải mới từ gian ngoài đã trở lại, gõ vang lên Giả Liễn phụ tử môn, không biết đại nội huynh nhưng ở bên trong. Lâm Như Hải lúc này là ở thử. Giả Liễn đã thay đổi một thân bạch y rìa ra tới, dựa ngươi có gì chuyện quan trọng. Lão gia hôm nay đã chịu kinh hách, hiện giờ còn ở nghỉ tạm. Giả Liễn chỉ lúc này còn xúc ở bên trong chăn Giả Xá, Giả Xá lúc này đây thật là sợ tới mức không nhẹ, Lâm Như Hải vừa thấy cũng liền trầm mặc, không có ngôn ngữ. Kỳ thật có chuyện quan trọng muốn tìm hắn hỏi một chút, hôm nay bắt vương gia ở Tần Tương quán trung bị ám sát, hắn nói các ngươi lúc ấy cũng ở trong đó, liền muốn tìm các ngươi đi hỏi một chút lời nói. Lâm Như Hải thập phần cẩn thận nói chuyện. Hắn tay còn hơi hơi run rẩy, hiển nhiên lúc này đây bắt vương gia ở Dương Châu bị ám sát, một khi có sơ suất, bọn họ này đó ở Dương Châu làm con người, đều không thể chỉ lo thân mình, thế tất đã chịu liên lụy. Lao ra, bắt vương gia cho mời. Ta tưởng ngươi hẳn là lên đi xem. Giả Liễn mở miệng, Giả Xá lập tức liền từ bên trong chăn chui ra tới, sắc mặt của hắn trước sau như một khó coi, hắn nỗ lực làm chính hắn ngữ điệu bảo trì bình thường. Liễn ca nhi, ta. Lao ra. Ngươi hôm nay không đi, ngày mai cũng phải đi, sớm một chút đi giải quyết xong sự tình liền hảo, có ta ở đây. Giả Liễn vô vô bộ ngực. Giả Xá nhìn thấy hôm nay Giả Liễn dũng manh phi thường, hắn thậm chí không tin người này là con hắn, chính là trên thực tế Giả Liễn chính là con hắn cam đoan không giả. Nếu ở như vậy đánh chết hạ, Giả Liễn đều có thể hộ hắn chu toàn, hắn cũng chiếm đứng lên. Kia em rể ngươi trước đi ra ngoài, ta đổi thân quần áo liền đi. Giả Xá liền đổi hảo quần áo, lãnh Giả Liễn liền đi qua. Liễn ca nhi, ngươi hôm nay thật sự là quá lợi hại, xem ra kia võ thuật lão sư không có bạch thỉnh đuổi mình cái về nhà ta cũng đi thỉnh một cái hảo hảo giáo giáo ta, lúc này đây thiếu chút nữa mạng nhỏ liền không có. Giả Xá liền tính là hiện tại nhớ tới cũng là nghĩ lại mà sợ, này đó nữ nhân quả thực chính là không muốn sống nữa, hắn tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân kia chặt bỏ chính mình cánh tay, dường như một chút cũng không đau dường như. Lên xe ngựa, Lâm Như Hải lãnh Giả Xá đám người liền đến Dương Châu chi phủ đệ. lúc này Bát Vương gia Đồ Chấn liền ở Dương Châu chi phủ đệ dưỡng thương, hắn hơi bị một chút vết thương nhẹ, chỉ là hắn ám vệ tử thương thảm trọng. Giống nhau hoàng tử ám vệ đều là đánh tiểu bồi dưỡng, những người này liền tương đương với hoàng tử tử sĩ, thập phần chân quý. Lúc này đây tuy rằng không có sát thành Đồ Chấn, lại làm Đồ Chấn nguyên khí đại thương, cho nên khiến cho hắn tức giận rồi. Bát Vương gia, giả xá phụ tử tới rồi. Dương Châu chi phủ Ngô Minh Thanh đem tin tức nói cho Đồ Chấn, Đồ Chấn xua tay nói, làm cho bọn họ hiện tại liền tiến vào, các ngươi toàn bộ đều đi xuống, ta có lời muốn đơn độc cùng bọn họ phụ tử nói. Ngô Minh Thanh thập phần biết điều đem giả xá phụ tử lánh tới rồi Đồ Chấn trước mặt, sau đó liền đem đại môn cấp đóng lại, cùng Lâm Như Hải một đạo đi ra ngoài. Giả xá nhìn thấy Đồ Chấn liền phải hành lễ, Đồ Chấn nâng lên tay trái, không cần, các ngươi trước ngồi đi. Đồ Chấn tay phải bị thương, sắc mặt của hắn biểu tình cũng thập phần khó coi. Hắn ánh mắt không có ở giả xá trên người dừng lại bao lâu, mà là dừng lại ở giả liễn trên người. Liễn ca nhi, ngươi hôm nay quả nhiên dũng mãnh phi thường, bổn vương còn muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng. Trên giang hồ tam sát tổ chức còn có 2 lần ám sát, đây mới là lần đầu tiên. Cái gì gọi là tam sát, chính là 3 lần ám sát, nếu 3 lần đều chưa thành công, sẽ trở về toàn bộ tiền thưởng. Đây cũng là rất nhiều người nguyện ý ra giá cao cố dùng tam giết nguyên nhân, bọn họ ám sát chuyên nghiệp, hơn nữa không sợ trả thù. Hơn nữa cũng không che giấu cố chủ, tỉ như lúc này đây liền trực tiếp tuân ra danh hào, là 13 vương gia điểm danh ám sát, bởi vì tam sát ra tay, chưa bao giờ thất thủ. Liên tính lần đầu tiên thất bại, còn có lần thứ 2, lần thứ 3, còn không có người thành công thoát đi quá 3 lần ám sát. Đây mới là lần đầu tiên ám sát thế nhưng khiến cho Đồ Chấn nguyên khí đại thương, hiện tại Đồ Chấn cũng ở lo lắng hắn hay không còn có năng lực rời đi Dương Châu. Bát vương gia khách khí, ta đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Những cái đó sát thủ thực chuyên nghiệp, quá mức máu lạnh vô tình, ám sát năng lực nhất lưu, thật sự hiếm thấy. Liên tính hắn làm Tô Bạch Diệp thời điểm, đại chiến quá chủng tộc cùng với mặt khác đàn loại, cũng không có phát hiện như thế không muốn sống đánh chết. Đặc biệt những người này vẫn là nhiều là nữ nhân, nhìn như vậy gầy yếu, sát khởi người thật là không nháy mắt. Các nàng là tam sát, không có nhân tính, ta biết lúc này đây không phải thập tam đệ việc làm, khẳng định là có người muốn giết ta đi hãm hại thập tam đệ, rốt cuộc là người nào đâu. Đô Chấn cũng ở tự hỏi. Cái này hạ quan cũng không biết, lúc này đây thật là quá mức đột nhiên, hạ quan nguyên tưởng rằng vị kia thanh thanh cô nương thật là ngựa gầy Dương Châu, không nghĩ tới thế nhưng là một con của mẹ, may mà có Liễn ca nhi, bằng không giả xá lúc này còn ở may mắn. Nếu không có giả Liễn nói, hắn hiện tại sợ đã thành một khối lạnh như băng thi thể. Kia không phải thanh thanh, bổn vương ban đầu liền cảm thấy tần tương quán có chút kỳ quặc, liền đi xem xét một chút. Bởi vì người nọ chính là bổn vương 3 năm ở Dương Châu gặp được Hồng Nhan Chi Kỷ, không nghĩ tới thiếu chút nữa liền mệnh tang nàng tay, tam sát tuyệt tình, đệ nhất nữ sát, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồ Chấn khỏe miệng nít lên, vẻ mặt khâm phục. Bát vương gia biết các nàng là ai. Giả xá vẫn luôn đều đại ở kinh thành, đối với này đó trên giang hồ một chút sự tình vốn là không rõ ràng lắm, liền thập phần tò mò hỏi. Trên thực tế liền giả Liễn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết những người này là tương đương có tổ chức tính thả có kỷ luật tính. Xem như biết đi, một cái giang hồ ám sát tổ chức, đệ nhất nữ sát, chúng ta đã linh giáo rồi, đây cũng là tam sát bên trong nhất giống nhau ám sát. Đệ nhị là nam sát, hẳn là thực mau liền có thể linh giáo tới rồi. Đô Chấn vẻ mặt ưu sắc. Kia đệ tam đâu? Giả xá bản năng hỏi. Đô Chấn lắc đầu, bổn vương cũng không biết, bởi vì tam sát chưa từng có ra tay chân chính tam sát, chỉ ra tay quá một lần nam sát. Nam sát dưới liền diện toàn tộc. Không nghĩ tới bổn vương thế nhưng có thể lĩnh giáo đến nam sát. Đồ Chấn lại là ha ha cười ha hả. Mà lúc này có người gõ cửa, Đồ Chấn ngưng mi, hắn phía trước cũng đã phân phó qua Ngô Minh Thanh, bất luận kẻ nào tới đều không thể mở cửa, như thế nào cái này Ngô Minh Thanh như vậy không hiểu quy củ, thế nhưng làm người gõ cửa. Cứ việc hắn thập phần không vui, vẫn là mở miệng, vào đi. Đầu tiên tiến vào người nọ chính là Ngô Minh Thanh, bắt vương ra, là 13 vương ra tới rồi. Hạ quan ta cũng. Người tới thế nhưng là lão 13, hắn khoác một bộ màu đen áo choàng, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, bác ca, giả đại nhân. Đồ Chấn phát hiện thế nhưng là Đồ Hải tới, liền càng thêm tin tưởng lúc này đầy sai sử tam giết người kia khẳng định không phải Đồ Hải, bằng không Đồ Hải sẽ không tại như vậy mẫn cảm thời kỳ xuất hiện. Thập tam đệ cái gì phong đem ngươi cũng thổi đến Dương Châu tới, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn tới Dương Châu này 10 dặm pháo hoa nơi sao? Đồ Chấn lúc này lại khôi phục ngả ngớn thần sắc. Nhìn phía Đồ Hải. Đồ Hải nhìn một cái xem xét giả Liễn liếc mắt một cái, lúc sau liền vào phòng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta vốn là phụng hoàng huynh chi mệnh, đi Tô Châu làm việc, trên đường nghe nói bát ca ngươi bị ám sát, liền không yên tâm, đặc đến xem ngươi, ngươi tay Đồ Hải chỉ Đồ Chấn tay, nhìn như thập phần quan tâm bộ dáng. Đồ Chấn cũng không có che giấu, mà là trực tiếp lấy ra tay tới, hơi hơi cười, ngươi nói tay của ta à. Chỉ là bị một chút tiểu thương mà thôi, không chết được người, sợ là sẽ làm nào đó người thất vọng rồi. Thập tam đệ ngươi có biết ta bị tam sát ám sát, những người đó nói lại là ngươi sai xử, ngươi nói buồn cười sao? Người ta huynh đệ máu mủ tình thâm, ngươi lại như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này, yên tâm bọn họ nói, vi huynh một chữ cũng sẽ không tin. Ngươi đã là tới Dương Châu, ta sợ ngươi cũng bị tam sát gây thương tích, ngươi dễ bể vi huynh cùng ở đi. Đồ Chấn nói xong lẳng lặng nhìn thoáng qua Giả Liễn lần đó ở Tần Tương quán võ nghệ thật sự đem hắn cấp chấn trụ, so với hắn những cái đó ám vệ lợi hại nhiều, hơn nữa Giả Liễn xưa nay cùng Đồ Hải giao hảo, chỉ cần trói định Đồ Hải, hắn liền an toàn. Hơn nữa Đồ Hải ám vệ khẳng định đều tồn tại, hắn đây cũng là không phải biện pháp. Bát ca nói chính là, kỳ thật ta cũng đang có ý này, bát ca ngươi còn cần hảo sinh dưỡng thương, lúc này đây ám sát sự tình ngươi vẫn là yên tâm giao dư ta đi, nếu những người đó nói là ta thì người, ta tự nhiên sẽ cho bát ca ngươi một công đạo. Đồ Hải chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy hảo, kia vi huynh cứ yên tâm giao dư ngươi. Lúc sau Đồ Chấn liền đi nghỉ ngơi, Đồ Hải cởi áo choàng, dương mắt nhìn về phía Giả Liễn. Lúc này đây các ngươi không có việc gì đi, nghe nói Tần Tương quán chung không một người sống. Hồi 13 vương gia, chúng ta không có việc gì, lúc này đây nhà của chúng ta Liễn ca nhi thật sự là quá lợi hại, ta nói cho ngươi, những người đó toàn bộ đều không phải Liễn ca nhi đối thủ. Hắn vừa ra tay, liền đem những người đó đại tệ ra quần. Còn có Giả Xá liền bắt đầu ở 13 vương gia trước mặt khích lệ Giả Liễn anh dũng. Nguyên là như vậy cũng hảo, chỉ là bị tam sát theo dõi. Người ta đều cần tiểu tâm mới là, hiện giờ các ngươi đều mệt, còn cần hảo sinh trở về nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ Giả Liễn còn có chút sự tình chuẩn bị hỏi Đồ Hải, thấy Đồ Hải dường như còn có chuyện muốn xử lý, liền lánh Giả Xá đi trở về. Trở lại lâm phủ thời điểm, liền thấy Giả Mẫn đã ở hậu viện chờ bọn họ, nhìn thấy Giả Xá cùng Giả Liễn đã trở lại. Đại ca, ngươi không sao chứ, làm ngươi ít đi chỗ đó trồng trọt phương, ngươi càng không nghe, như thế rất tốt, ta vừa mới gả lại đây. Ngươi liền cho ta làm ra như vậy một chuyện lớn, ngươi làm ta sửa làm thế nào mới tốt. Giả Mẫn rất là sinh khí, vốn dĩ nàng cho rằng Lâm Như Hải tuấn tú lịch sự, chi thư đặt lễ, gả tiến vào mới biết được. Lâm Như Hải xác thật có tài học, đãi nàng cũng hảo, chỉ là trong nhà thế nhưng cũng đã có mấy phòng cơ thiếp, tuy rằng nàng là chính thê, chính là nàng cái này chính thê như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Mẫn nhi, này cũng không thể trách ta chỉ là muốn kiến thức một chút, từ xưa Dương Châu ra mỹ nhân. Vi huynh liền hảo này một ngụm, nhìn một cái mỹ nhân lại như thế nào. Lại nói lúc này đây nếu không phải ta cùng Liễn ca nhi, kia bắt vương ra sợ đều đã chết, chúng ta đây là cứu chủ có ân, ngươi thật là cách nhìn của đàn bà. Giả Xá lập tức phản bác Giả Mẫn, trước kia Giả Mẫn ở nhà thời điểm, ỷ vào Sử Lao Thái quân sủng ái, không ít nói chuyện của hắn. Lúc này đây Giả Mẫn xuất giá, Sử Thái quân không ở bên người, Giả Xá cũng sẽ không sợ, liền nói Giả Mẫn. Giả Mẫn vốn là trong lòng mang khí. Đại ca, ngươi làm ta như thế nào nói ngươi? Ta vừa mới gả tiến vào, ngươi thanh danh này, ta đây thanh danh đâu? Giả Mẫn cố ý để thấp thanh âm, nguyên lai Giả Mẫn là sợ hãi Giả Xá hỏng rồi nàng thanh danh, nữ nhân này cùng nam nhân không giống nhau, một khi thanh danh hỏng rồi, muốn hảo hảo chữa trị đều khó. Ta nào có hư ngươi thanh danh, ngươi? Phu nhân, đại nội huynh các ngươi ở chỗ này, vì sao tranh chấp, hôm nay đại nội huynh trấn kinh. Ta cố ý chuẩn bị tốt nhất đồ ăn vì đại nội huynh ăn ủi, bên này đi thôi. Lâm Như Hải đúng lúc xuất hiện, nhìn Giả Mẫn liếc mắt một cái, liền lánh Giả Xá đi dùng cơm. Giả Liễn liền đi theo Lâm Như Hải bên người, hắn phát hiện Lâm Như Hải người này cực kỳ không đơn giản. Hôm nay phát sinh kia chờ đại sự tình, ngay cả Dương Châu Chi Phủ Ngô Minh Thanh trên mặt đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chỉ có hắn một người sắc mặt như thường, thập phần bình tĩnh. Hảo, Liễn ca nhi đi theo ta, chúng ta phụ tử hai lúc này đây phải hảo hảo ăn ủi. Như Hải ta nói cho ngươi, lúc này đây những cái đó kẻ bắt cóc quả thực chính là không muốn sống, nếu không phải ta cùng Liễn ca nhi hai người, kia bắt vương ra. Đồ Chấn nói xong lẳng lặng nhìn thoáng qua Giả Liễn lần đó ở Tần Tương quán võ nghệ thật sự đem hắn cấp chấn trụ, so với hắn những cái đó ám vệ lợi hại nhiều, hơn nữa Giả Liễn xưa nay cùng Đồ Hải giao hảo, chỉ cần trói định Đồ Hải, hắn liền an toàn. Hơn nữa Đồ Hải ám vệ khẳng định đều tồn tại, hắn đây cũng là không phải biện pháp. Bát ca nói chính là. Kỳ thật ta cũng đang có ý này, bát ca ngươi còn cần hảo sinh dưỡng thương, lúc này đây ám sát sự tình ngươi vẫn là yên tâm giao dư ta đi, nếu những người đó nói là ta thì người, ta tự nhiên sẽ cho bát ca ngươi một công đạo. Đồ Hải chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Như vậy hảo, kia vi huynh cứ yên tâm giao dư ngươi.